Được dịch nôm na là lời vàng Phật dạy. Kinh Pháp Cú trong tiếng Bali gọi là Dhammapada. Pada trong nghĩa này đó ám chỉ cho các danh ngôn rất xúc tích đều được Phật giảng dạy trong các kinh. Dhamma có hai nghĩa là chân lý và giá trị. Những danh ngôn về chân lý và giá trị đó có khả năng giúp cho chúng ta giải phóng những bế tắc, nỗi khổ và niềm đau, và góp phần xây dựng đời sống an vui hạnh phúc ở trên cõi đời này. Bài kinh Pháp Cú trong kho tàng văn học của Phật giáo được xem là bài kinh gối đầu giường của truyền thống Phật giáo Nam Tông, và là bài kinh duy nhất cho đến thời điểm hiện nay được dịch ra nhiều ngôn ngữ nhất. Đã có trên 100 ngôn ngữ thể hiện các bản dịch khác nhau về bản kinh này, gọi là sách gối đầu giường vì bản kinh có nội dung cộng thông giữa người xuất gia và tại gia, khác rất nhiều với bài kinh 42 chương được dịch đầu tiên tại Trung Quốc, vốn là kinh gối đầu giường cho những người xuất gia hướng đến con đường giải thoát. Phong cách tiếp biến văn hóa của bộ kinh 42 chương tại Trung Quốc là một bài học chúng ta cần tham khảo. Từ mô típ truyền thống của tứ thư ngũ kinh, bắt đầu những lời dạy của các bậc triết gia bằng tử viết, Ngài Ca Diếp Ma Đằng Mà Trúc Pháp Lan khi dịch bản kinh 42 chương ra tiếng Trung Quốc bắt đầu lời Phật dạy bằng Phật ngôn. Cái mô típ tử viết và Phật ngôn nó giống nhau về cấu trúc văn phạm, về cấu trúc thể loại văn học, và do vậy giúp cho người Trung Quốc vốn rất xa lạ với tư tưởng và triết học Phật giáo đó, có thể tiếp nhận được một cách dễ dàng. Nhưng rất tiếc trên 60% trong số 42 bài kinh ngắn này đó, thì nội dung đề cập của nó là con đường chuyển hóa năng lượng tham ái để hướng đến con đường siêu thoát khỏi ba cõi và sáu đường, vốn là một nỗ lực rất khó, và do vậy người tại gia không có cơ hội để tiếp nhận được nó. Nếu những ngày đầu tiên tại Trung Quốc, bộ kinh đầu tiên được dịch ra là kinh Pháp Cú đó, thì vấn đề nó khác hoàn toàn. Là bởi vì giá trị chân lý phổ quát và những danh ngôn được Đức Phật giảng dạy mà các tổ đã biên tập thành 423 câu trong truyền thống Bali và 500 mấy chục câu ở trong truyền thống Sanskrit được dịch ra chữ Hán, thì hầu như nó trở thành là thực phẩm đạo đức và tâm linh của mọi người. Nhiều chục thế kỷ vừa qua đó, thì Trung Quốc và Việt Nam có thói quen xem kinh điển Bali, nói chung là kinh A Hàm, là kinh cho hàng sơ cơ. Do vậy cái nhu cầu nghiên cứu các bản kinh này hầu như không được đánh giá cao trong phần lớn các trường Phật học, và do vậy quần chúng Phật tử tại gia hầu như không có cơ hội để tiếp xúc các bản kinh này. Mặc dầu nó đã được dịch rất lâu và truyền bá rất sớm, nhưng cái tầm ảnh hưởng của nó trong đời sống tâm linh của Phật tử Bắc Tông thì hầu như là không có nhiều lắm. Hôm nay và những buổi về sau khi phân tích về kinh này đó, chúng tôi không nhấn mạnh về góc độ văn bản học và lịch sử của nó, mà chỉ nhấn mạnh đến cái tính ứng dụng và những giá trị thực tiễn của những danh ngôn Phật dài. Pháp cú không phải là một bài kinh với một pháp hội cụ thể như là những bài kinh trung bộ, trường bộ, tương ưng và các bản kinh khác, mà nó là tập đại thanh. Cho nên việc các tổ biên tập nó rồi sắp xếp phân loại, nó thuộc về quan điểm cá nhân. Bản kinh chúng tôi sử dụng là kinh Pháp Cú hệ Pali, bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu, gồm 423 câu, được phân bổ trong 26 phẩm. Mỗi phẩm hiểu nôm na là một chương. Mỗi chương trung bình có từ 15 cho đến 30 câu thi kệ triết lý. Dựa vào cái mô típ truyền thống này, chúng tôi đặt mỗi một phẩm là một cái chủ đề, và chúng ta sẽ nghiên cứu phân tích theo nội dung của các bài kệ trong chủ đề đó cho mỗi buổi học. Vào những năm 89, 90 và 91, chúng tôi đã có cơ hội viết phân tích về kinh Pháp Cú dưới góc độ triết học phân tích theo một cái chiều dọc, chứ không dựa vào các phẩm. Ví dụ như đưa ra một cái chủ đề vấn đề con người trong kinh Pháp Cú, thì những câu kệ nào trong số 423 câu này đề cập đến thì đều được phân tích và mổ xẻ. Tương tự cho các vấn đề Phật học còn lại. Thì hôm nay đó thì chúng tôi phân tích theo cái dạng các chuyên đề, dựa vào cái cấu trúc của các phẩm để cho tất cả chúng ta dễ dàng theo dõi. Quý vị có thể tìm đọc cái bản dịch kinh Pháp Cú của Hòa Thượng Minh Châu trên trang web đạo Phật ngày nay.com. Và đồng thời đó, chúng tôi cũng xin đề nghị quý vị tham khảo thêm đọc kinh Pháp Cú của Hòa Thượng Thích Trí Quang, dịch từ văn hệ chữ Hán, nói về những cái điển tích. Theo đó Đức Phật đã nói những bài kệ kinh Pháp Cú từ rất nhiều các bài kinh khác nhau. Việc tham khảo và đối chiếu sẽ giúp cho chúng ta thấy rõ tại sao bài Pháp Cú kệ thứ mấy đó là có mặt, và khi ứng dụng chúng thì chúng ta sẽ hiểu một cách rất là rõ ràng. Còn khi phân tích thì chúng tôi sẽ không nói những xuất xứ đó vì không đủ thời giờ. Chủ đề của bài học đầu tiên là sắc thái của tâm. Chúng tôi sẽ phân tích dưới 6 sắc thái chính, đó là tính chủ đạo của tâm, ứng dụng vô ngã của tâm trong vấn đề giải quyết khổ đau, rồi ứng dụng tâm tinh tấn để thăng tiến trên con đường đạo đức và tâm linh, ứng dụng tâm sa môn để rũ bỏ các cái giới hạn và hệ lụy của kiếp người, ứng dụng tâm chân thật để thấy rõ được đâu là đường nên đi và đâu là những vấn đề nên tránh, và sau cùng đó là ứng dụng tâm chất lượng để cùng trong một không gian và thời gian đôi lúc rất ngắn và có giới hạn, ta là có thể thành tựu được những thành quả rất lớn và có giá trị lâu dài. Mô típ về sắc thái tâm nêu ra khác rất nhiều với mô hình thập pháp giới được các tổ Trung Quốc phát họa. Thập pháp giới thì phân tích hai cảnh giới thánh và phàm. Thánh thì gồm có 4, và phàm thì gồm có 6. Lớn âm thanh lên. Thánh thì gồm có Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát và Phật. Phàm thì gồm có Thiên, Nhân, Atula, Địa Ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Chứ được thế, nếu chúng ta phân tích một cách chi tiết thì thế giới thánh chỉ gồm có ba: A-la-hán, Bồ-tát và Phật. Vì Thanh Văn, Duyên Giác và Độc Giác hay là Bích Chi Phật đó là ba phương pháp trải nghiệm tâm linh khác nhau, nhưng quả chứng tối đa là A-la-hán. Các tổ Trung Quốc thì lại phân biệt cái cấp độ khác nhau. Dựa vào các tiêu chí Phật học thì sự phân loại như thế được xem là không hợp lệ. Còn sáu cõi phàm, nếu phân tích cặn kẽ thì chỉ có ba cảnh giới: con người, động vật và hương linh. Con người gồm có ba cấp độ, cao nhất là con người chư thiên, kế đến là con người Atula, và sau cùng là con người trên hành tinh của chúng ta. Khi dùng khái niệm chư thiên tức là cõi trời đó, và Atula là thần đó, chúng ta sẽ dễ dàng bị ngộ nhận rằng là họ có một cái hình thù vóc dáng và cái cảnh giới sống khác với con người, mà trên thực tế là giống nhau vốn ở các hành tinh khác, có tuổi thọ, chiều cao, môi trường không gian sống, trình độ khoa học và cái văn hóa là được đánh giá trong kinh là cao hơn con người trên hành tinh chúng ta đang có. Như vậy có thể nói ngạ quỷ tức là cảnh giới trung gian giữa sống và chết, khi con người trút bỏ hơi thở mà là bị luyến tuyết nên không ra đi được. Và tương tự trong cảnh giới của các loài động vật cũng có ngạ quỷ của động vật, tức là một số loài động vật bị dính ở trong cái cảnh giới tái sinh. Và khi phân chia đó thì các tổ Trung Quốc lập ra thành là sáu, và gồm tứ thánh lục phàm ấy, thì ta có con số là thập pháp giới, có hệ quy chiếu là tâm. Dù có sự khác biệt giữa phân loại pháp giới tức là các cảnh giới hiện hữu, thì mấu chốt chính vẫn nằm ở chỗ là cả hai cái hệ thống này đều lấy tâm làm nền tảng. Trong phẩm đầu tiên của kinh Pháp Cú đó, thì các sắc thái của tâm được thể hiện rất là rõ ràng: trở thành thánh, Bồ Tát, Phật hay là người phàm, thậm chí là chúng sinh, hoàn toàn lệ thuộc vào sự chuyển hóa tâm của con người. Phần 1, tâm làm đạo diễn. Hai câu kệ đầu của kinh Pháp Cú thể hiện rõ: ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Nếu với ý diễm ô nói lên hay hành động, khổ não biết thao sao, như xe chân vật kéo. Thường bài kệ thứ hai là bài kệ có nội dung đối lập, cho nên khi phân tích chúng tôi chỉ trích dẫn một hoặc là cái phương diện tích cực hoặc là phương diện tiêu cực này. Còn với còn lại tự động chúng ta dùng phủ định từ về nội dung và tự loại thì chúng ta có cái câu kệ thứ hai. Cũng cần lưu ý ở đây đó, khái niệm các pháp không nên được hiểu là mỗi sự vật hiện tượng, và từ đó dẫn đến cái quan niệm cho rằng Đạo Phật chủ trương duy tâm, ý là nó có đầu tiên trước mọi sự vật hiện tượng bao gồm là thế giới vật chất. Đạo Phật qua học thuyết Duyên Khởi không thừa nhận có nguyên nhân đầu tiên, dù được định danh với bất kỳ một danh xưng nào. Trong lịch sử triết học mấy nghìn năm vừa qua đó, người ta đã cố tình gán ghép Đạo Phật là duy tâm và tấn công chủ nghĩa duy tâm qua sự gán ghép này. Khái niệm pháp ở trong văn học Phật giáo có 15 nội dung, và trong ngữ cảnh này ta nên hiểu đó, pháp là các hành động hay là các thái độ tâm lý. Như vậy khi ta phân tích tâm hay là ý đó, dẫn đầu các thái độ tâm lý và các hành vi đó, thì nghĩa của nó được thể hiện một cách rất là rõ ràng. Do có ý tưởng mà chúng ta có những hành động của tay chân và lời nói thông qua các tương quan xã hội. Dĩ nhiên nó cũng có những cái tình huống ý niệm phát sinh trước, rồi các sự vật được hình thành sau. Chẳng hạn như trong khám phá, phát minh, thì ý niệm bao giờ cũng là cái đi đầu. Chẳng hạn như nhìn thấy con cá mà tàu ngầm được chế tạo, nhìn thấy những con chim máy bay đó được sản xuất, nhìn thấy quả pháo của Trung Quốc mà nhiều quốc gia đã chế tạo các loại bom. Đầu như là ý niệm bao giờ cũng có cái giá trị là tiên phong để tạo ra những cái ý tưởng, và dĩ nhiên cũng có những ý tưởng thực hiện được, có những ý tưởng không thực hiện được. Vấn đề còn lại là thời gian và phương pháp. Khi xác định rõ tâm làm chủ các hành vi và thái độ tâm lý đó, thì mỗi một cái ô nhiễm của tần số tâm được thiết lập, thì lúc ấy đó hành vi và sự giao tế của chúng ta trong tương quan xã hội được xem là có vấn đề. Mỗi một làn sóng tâm nó có cái cấu trúc của nó, và các bậc chứng thánh A La Hán trở lên đó có được tha tâm thông, thi nhãn thông, rồi túc mệnh thông đó, là do vì giải mã được, thẩm thấu được cái tầng sóng tâm này, là thấy rõ được chuyện quá khứ, chuyện tương lai, tâm lý của con người ở hiện tại. Và lớn chúng ta thì chưa có được cái năng lực khai thông đó. Rồi do đó mỗi một cái ý niệm tiêu cực đó, sẽ làm cho nỗi khổ niềm đau nó có mặt dưới nhiều hình thái, hoặc là tiềm năng, hoặc là được bộc phát cụ thể. Cho nên tu rèn tâm luyện tánh đó, theo Phật giáo chủ yếu là ở chỗ này thôi. Và các vấn đề đạo đức xã hội, sự tiến bộ của một con người hay là sự tuột dốc của người ấy đó, hoàn toàn lệ thuộc vào cái kỹ năng làm chủ được tâm hay là bị tâm sai sử rồi. Cái mô tiếp và đạo dục của tâm sẽ dẫn đến là các hành động cụ thể, và được Đức Phật đưa ra giống như là chiếc xe và chân con vật kéo. Chân con vật kéo đi trước, chiếc xe sẽ đi theo, giống như là bóng không rời hình, âm vang không tách rời khỏi tiếng. Ý muốn nói rằng là khi mà một hành động của tâm được thực hiện đó, dầu luật pháp không biết, mọi người không hay, nhưng cái tính kết quả của nó và những cái tác động của nó đối với xã hội đã có rồi. Và dựa vào cái mô típ này đó, chúng ta cần phải hết sức là dè dặt và cẩn trọng về tâm. Tại vì có những thứ ta gieo nghiệp mà mình không biết, mình tưởng rằng là luật pháp không có sờ gái, và xã hội cũng không phê bình mình, và mình không có gieo nghiệp gì hết. Thực ra cứ mỗi một tích tắc trôi qua là tâm ta suy nghĩ không biết bao nhiêu vấn đề, trong đó cũng có những điều tốt, xấu hoặc là trung tính. Và theo triết học của Đạo Phật đó, thì cái giá trị của hành vi đó phải được gắn kết với động cơ thể hiện nó, chứ không có đánh giá ở cái kết quả thông thường hoặc là những biểu hiện của hành vi. Vì những thứ đó nó có thể làm cho chúng ta hiểu sai cái thiện chí của một con người, một tập thể, v.v. Điều thứ hai, khi thấy rõ được cái cơ chế vận hành từ tâm thể hiện ra hành động đó, thì việc ngăn chặn các hành vi tội phạm khi nó còn trong trứng nước được xem là quan trọng hơn sau khi nó đã được thể hiện ra bên ngoài, vốn được xem như là chữa lửa thôi. Do đó các nhà tù, các trung tâm cải tạo đó trên đất nước Việt Nam và nhiều nơi trên thế giới đó, nó chỉ là một cái phương tiện để ngăn chặn, không cho cái tác động tiêu cực của hành vi này đó phổ biến ở trong xã hội, nhưng nó không có khả năng để chuyển hóa tận gốc rễ những nỗi khổ và niềm đau. Do đó chuyển hóa những tệ nạn của xã hội phải được khởi đầu bằng sự chuyển hóa ở tâm, là theo nội dung của Kinh Pháp Cú. Và do vậy đó, việc chuyển nghiệp trước nhất phải là chuyển nhận thức. Nếu như ai đó đã nỗ lực làm các việc lành, đóng góp cho xã hội nhưng chưa thành công, thì cũng đừng vì thế mà buồn. Vì triết học Phật dạy chúng ta như thế này: khi khởi tâm làm một việc thiện gì đó, dầu việc thiện đó có làm được hay không, thì phước của việc thiện đó đã được gieo trồng rồi. Còn làm trọn vẹn thì nó lại có kết quả tốt hơn nữa. Và điều này nó đi ngược lại hoàn toàn với các nhận thức rất tiêu cực ở trong nhân gian, rằng là kể từ khi tôi tụng kinh Pháp Hoa, tôi phát tâm thọ giới Bồ Tát, tôi làm các Phật sự, tôi dấn thân giúp người cứu đời đó, tôi bị đổ nghiệp quá trời. Rất nhiều người trong chúng ta đã từng viện dẫn như thế để biện hộ cho những cái trở ngại mà thiếu đi việc phân tích nguyên nhân. Điều này trái ngược hoàn toàn với lời Phật dạy. Tụng kinh Pháp Hoa giúp cho chúng ta mở được trí tuệ, mà đỉnh cao nhất đó là Phật trí. Khi trí tuệ Phật đã được hiển bày rồi đó, thì nghiệp sẽ được chuyển, và do đó tất cả những bế tắc trở ngại trong cuộc đời chúng ta sẽ được hành thông, chứ không thể có việc gọi là đổ nghiệp được. Hay là cái khác là làm các Phật sự và việc lành á, thì nghiệp xấu trong quá khứ hoặc là đang có hiện tại là ngày càng được thu ngắn lại, chuyển hóa và không còn nữa. Còn những cái trở ngại đó là đôi lúc vì chúng ta chưa đánh giá được hết những cái tác động tiêu cực của duyên, mà duyên á thì thường diễn ra đa chiều. Nghiên cứu về nhân quả Phật dạy mà bỏ qua yếu tố duyên á thì mức độ thành công sẽ khó cao. Chính duyên quyết định đến mọi kết quả, chứ không phải chỉ đơn thuần là chánh nhân. Vấn đề 2, giải quyết khổ đau bằng quán tâm vô ngã. Bài kệ thứ 3 và thứ 4 của kinh Pháp Cú dạy thế này: nó mắng tôi, đánh tôi, nó thắng tôi, cướp tôi, ai ôm hiềm hận ấy, hận thù không thể nguôi. Dĩ nhiên khi mình là nạn nhân của một hành động hay là một tác nhân, một tập thể hay là một chính sách nào đó, nỗi khổ niềm đau có mặt là một hiện thực, chúng ta không thể phủ định. Cái động cơ xấu một cách trực tiếp hay là bị thuê mướn để làm, thì hậu quả nghiêm trọng đối với mạng sống, sức khỏe, nhân thể, uy tín, quan hệ xã hội của một con người là điều không thể tránh khỏi. Đức Phật hoàn toàn không phủ định những sự kiện vừa nêu. Vấn đề ở chỗ là Đức Phật dạy chúng ta không nên đóng vai nhầm là tòa án và nhân quả trong vấn đề giải quyết những bế tắc giữa ta và con người, hay nói chung là cuộc đời. Điều này đó là một cái mà thể hiện rất là tích cực ở chỗ ta có được cái khả năng giải quyết được những cái khổ đau về phương diện cảm xúc. Xin đưa một ví dụ. Mấy tháng trước đây, báo chí và truyền hình Việt Nam đưa tin rằng rộ về tình trạng bé Hậu Anh ở huyện Đầm Dơi, Cà Mau, bị hai vợ chồng chủ nhà gian thôn 30 và 33 tuổi hành hạ giả mang như là thầy Trung Cổ. Cháu Hoàng Anh đã bị thương tật là 66,83%. Và nếu chúng ta đọc lại những cái mô tả về cái cách hành hạ cháu này đó, thì ta cũng không thể nào hình dung được. Dùng kìm bẻ gãy 5 cái răng và gãy những cái gãy đòn thật là to đập vào hông sườn toàn thân của một bé trai rất là nhỏ, dùng màn ủi đang nóng dí vào cơ thể của cậu bé và dùng những cái thanh sắt đỏ lửa để dí vào cái cơ quan sinh dục của cậu này. Và trong mấy năm làm thuê, cháu Hoàng Anh đã 21 lần bị hành hạ dã man. Đến lần cuối cùng thì làng xóm mới phát hiện. Và cái sự phẫn nộ của quần chúng ở cư dân địa phương ở đó là kinh hoàng lắm. Nếu chính quyền địa phương chậm can thiệp một chút xíu, có lẽ là hai vợ chồng này cũng là nhờ tử rồi, thậm chí là bỏ mạng cũng không chừng. Lúc ấy chị Thơm đã phải xin tị nạn ở trong cái phòng giam tạm thời, chứ không dám ở nhà vì sợ không an toàn tính mạng. Và đầu tháng 7 đó, thì cuộc xét xử lưu động, hai vợ chồng này đó đã có cái kết quả tuyên án mỗi người là 23 năm tù giam. Họ đã ngất xỉu tại chỗ. Nên mọi người ta là nhận xét là nếu như trong cái thời gian nhận bé trai này làm giúp việc, mỗi một động tác đánh cậu ấy một cách tàn nhẫn thì vợ chồng này có le lưỡi hay là sợ hãi hay là tưởng thần hay là thấy đau nhức gì đâu, nhưng mà khi bị tuyên án thì mới cảm thấy là hối hận. Có lẽ hai vợ chồng này cũng bị cái chứng bệnh tâm lý, có những rối loạn chức năng của thần kinh, cho nên là không làm chủ được, và mỗi khi đánh đập dã man đối với cậu bé đó thì lòng cảm thấy hạnh phúc, trong khi con ruột của mình thì cưng chiều và chăm sóc rất là kỹ lưỡng. Điều rất là cảm động đó, khi ra tòa sau khi tuyên án thì tòa hỏi bé Hào Anh đó, có cảm tưởng gì, thì bé sẽ trả lời một cách rất là chân thành, mong trò được giảm án vì dì Thơm và chú Giang đó, có con nhỏ. Khi cả hai vợ chồng bị bắt bỏ tù đó thì các em ấy sẽ sống như thế nào, giống như hoàn cảnh của cháu đây, phải đi làm thuê làm mướn và mới ra nông nổi như thế này. Cái lời kêu gọi của cháu như thế phải hết sức là cảm động. Mặc dù chưa biết Phật giáo là gì, ý niệm về cái sự vô ngã cũng chưa phải là đã được rõ ràng, nhưng thấy rõ được cái việc mà mình là nạn nhân trong quá khứ là một nỗi đau. Và khi ở trong bệnh viện đó thì cháu đã trả lời rằng là cháu cảm thấy hạnh phúc nhất. Sau đó thì ủy ban huyện đã đưa cháu vào cái trung tâm mồ côi để dạy nghề, nhưng mà cháu vẫn kênh cái bên lòng sợ là con của hai người hành hạ cháu đó sẽ rơi vào hoàn cảnh tương tự là khổ đau. Thế đó cũng là một cái cách thức thấy rõ cái tác nhân gây ra khổ đau cho mình đó chỉ là do vô minh thôi, hay là do sân hận, chứ còn họ không phải là kẻ thù. Ý điểm đó đó giúp cho chúng ta thấy là không có người đánh tôi, cướp tôi, thắng tôi, mắng tôi, giật tôi, vân vân. Mặc dù trên thực tế là có thật về phương diện luật pháp. Việc xử lý cảm xúc bằng quán vô ngã đó được thể hiện dưới hai góc độ. Góc độ một là phớt lờ tính tác nhân gây ra nỗi khổ niềm đau, và thứ hai đó phớt lờ tính cách nạn nhân ở trên chính mình dưới góc độ thân thể và cảm xúc, mặc dù thực tế là có thật, để chúng ta mới vẫy tay chào được và rũ bỏ được nỗi đau. Chứ đây không phải là một sự chịu đựng tiêu cực để gây tạo cái cơ hội cho kẻ xấu đó xâm lăng, giày xéo quê hương, hoặc là làm cho những cái tình trạng bất công trong xã hội ngày càng diễn ra một cách nhiều hơn. Ai sai đó thì luật pháp sẽ xử. Nếu khéo léo và tinh ranh qua mặt luật pháp đó, thì nhân quả sẽ xử. Ở công việc của chúng ta là những nạn nhân, thì Đức Phật qua ảnh dụ của việc rút cây tên, làm sao để rút ra được an toàn và chúng ta tiếp tục được sống còn, chứ không phải là đi làm cái công việc thế. Luật pháp ai là chủ mưu, tại sao là bắn đuôi? Bởi vì ta sẽ có khả năng chết trước khi các câu hỏi đó được trả lời. Ngoài việc thực tập quán vô ngã, Đức Phật còn dạy trong bài kệ thứ 5 rằng là năng lượng từ bi sẽ có khả năng chuyển hóa được cái quan trái giữa ta và người. Bài kệ như sau: vế hận diệt hận thù, đời này không có được từ bi diệt hận thù là định luật ngàn thu. tức là việc ứng xử công bằng trong giang hồ đó là một công bằng tàn nhẫn. Ví dụ như ai giết mình thì mình giết lại, ai đánh gãy chân mình thì mình nhờ người khác đánh gãy chân lại. Cái đó là cái ăn quán thôi, chứ không có thể nào kết thúc được các vấn đề. Cũng trong tháng 7 vừa qua đó, thì tòa án Liên Hợp Quốc xét xử Dutch, tức là viên cai ngục trưởng của trại tù Cát Tiến thời Khmer Đỏ, đã giết trên vài chục ngàn người, chỉ có 17 năm tù giam thôi. Thì gần như là rất nhiều người Campuchia phản nộ, và có người đã phát biểu nếu lấy mười mấy ngàn mạng sống bị đốt giết chết ở trong trại tù này đó, chia cho, xin lỗi, mấy chục nghìn mà chia cho 17 năm tù đó, thì dạy ra đó mỗi một mạng sống á chỉ bằng có một giờ đồng hồ ở tù thôi. Quả là một sự bất công. Tòa án đã tuyên án vì Dutch đã phạm một cái tội là chống lại nhân loại và diệt chủng. Nhưng mà tại Campuchia đó thì tử hình đã được loại bỏ rất lâu, do ảnh hưởng từ tinh thần từ bi của Phật giáo, giúp cho các phạm nhân có cơ hội để hồi đầu. Cái bản án mà nhiều nạn nhân, thân nhân còn sống sót của các nạn nhân ở Campuchia muốn dành cho Dutch là ít nhất chung thân. Và đằng này đó thì tòa án quốc tế có cách xử riêng, và để triệu tập tòa án quốc tế trong vòng vài năm vừa qua phải tốn đến gần 20 triệu đô la để cuối cùng có một bản án 17 năm tù. Sắp tới đó thì các nhân vật chủ tịch nước và bộ trưởng ngoại giao cũng như là vợ của ông ta đó sẽ được xử. Và người dân Campuchia đó đã thể hiện sự tuyệt vọng rằng là cái bản án dành cho những nhân vật này có thể còn thấp hơn là dành cho Dutch. Cái công bằng của luật pháp đó lúc đó là bất công về nhân quả và thực tế. Thì luật pháp không phải là cái cán cân của nhân quả, mà nếu luật pháp lấy nhân quả làm cán cân đó, thì vấn đề xử lý những hình phạt và tạo cơ hội cho người hội đầu đó, nó cũng cần phải có một sự tương thích nhất định nào đó. Sau năm 1979 thì Dutch đã giả dạng là một thường dân, đổi tên nhiều lần, lập gia đình và hiện nay có 4 con. Trong suốt mấy chục năm vừa qua thì ông làm nhà giáo, trầm lặng, ít nói, có những hành động rất là nhân từ, và từ bỏ đạo Thiên Chúa để theo đạo Phật. Một số nhà sư tham dự cái phiên tòa xét xử ngày mấy đã buộc miệng phát biểu rằng là Dutch theo đạo Phật chỉ vì lý do để nhẹ tội thôi. Thì đó cho thấy là cái nỗi phẫn uất của con người về nỗi đau mà chế độ Khmer Đỏ đã tạo ra cho dân tộc Campuchia đó là rất lớn. Dầu luật pháp có xử nhẹ như thế đi nữa thì nhân quả vẫn không tha thứ những con người đã tạo ra sự diệt chủng. Thì luật nó có những giới hạn của nó. Trên hết luật á là lòng từ bi, để là giải quyết các vấn nạn giữa con người với nhau một cách an toàn. Và thì đó nó thể hiện được cái sự tháo mở đến tận gốc rễ của nó. Dĩ nhiên Dutch khi được tuyên án đã không có bày tỏ bất cứ một cái thái độ gì. Người ta đã mô tả rằng ông trở thành một con người vô cảm, là như là độc, và cảm thấy nhẹ nhàng thở phào vì đã thoát được cái chết. Tòa án quốc tế cho rằng là ông có thái độ thành khẩn khai báo, thừa nhận tội, cho nên đó, tội của ông chỉ có 17 năm mà thôi. Nó cũng là một cách áp dụng lòng từ bi về phương diện luật. Khi mãn án 17 năm tù đó, thì cái việc mà quả xấu trổ đối với cái nghiệp giết tập thể như thế vẫn tiếp tục diễn ra. Cho nên là ta đừng nên ngộ nhận rằng là tòa đặt ân đặt xá trong những cái ngày quốc lễ là những tội phạm do một con người nào đó tạo ra hay là một tập thể tạo ra được sẽ là kết thúc, hay đó là hoàn toàn khác nhau. Lòng từ bi trong tình huống này sẽ có khả năng trị liệu những vết thương lòng của chính nạn nhân, và xa hơn nữa, quan trọng hơn nữa là của chính tác nhân tạo ra khổ đau của nạn nhân. Các ray rất lương tâm, cái cơ hội hồi đầu những hành động làm mới sẽ giúp cho họ có được cái cuộc sống an lành ở cuối đời. Khác với Pol Pot, đen xin lỗi Đút đến giai đoạn này thì vẫn sống trong sức khỏe rất là đặc biệt. Và quốc trưởng Campuchia, bộ trưởng bộ ngoại giao cũng đã tên 80 tuổi rồi, mặc dầu đã ra lệnh giết là hàng triệu người, vẫn sống trong tình trạng sức khỏe tốt. Trong khi Pol Pot thì trước khi chết đó thì bị điên loạn và lúc nào cũng mơ thấy các bóng ma về hiện hình. Không biết là một vài năm sau khi mà đối diện trước cái chết đó, thì các nhân vật diệt chủng tập thể này đó có cùng cái hậu quả nhãn tiền tương tự như là Pol Pot hay không, chúng ta hãy chờ xem. Bài kệ thứ 6, Đức Phật xác định cái ý thức về sự bị hại sẽ làm cho chúng ta khó quên được kẻ thù đó. Và do vậy phải thực tập quên đi cái nỗi đau quá khứ để chúng ta thoát ra khỏi cái cơ chế nạn nhân, mà ở hiện tại đó vốn không còn nữa. Thực ra nó chỉ tồn tại dưới hình thức là những ý niệm, nhưng cái tác hại đối với sức khỏe và đời sống cảm xúc của chúng ta là có thật. Và kể dạy như sau: người khác không hiểu biết chúng ta đây bị hại, chỗ ấy ai hiểu được, tranh luận được lắng im. Tranh luận ở đây cao nhất bao gồm các hình thức trả thù. Nếu như mình cứ tiếp tục kêu oan rằng là người khác, xã hội, cuộc đời chưa biết đúng về vấn đề này, hoặc là chưa biết rõ rằng là ta bị hại ở mức độ 100%, 80%, 50%, hay là ở mức độ nghiêm trọng nào đó, thì cái nỗi đau mới được phóng thích. Ai có quan niệm như thế thì nỗi đau sẽ khó có thể phóng thích được. Vấn đề là người ta có biết được ai là tác nhân, còn mình là nạn nhân hay không, nó không phải là quan trọng đối với việc trị liệu khổ đau, mà việc trị liệu là nó nằm ở chính cái nhận thức của người nạn nhân. Phải tự mình cứu giúp chính mình trước khi luật và xã hội có cơ hội can thiệp và giúp đỡ. Và luật nó có những giới hạn của nó như đã nói, cho nên ta không thể trông chờ 100% vào cái công bằng xã hội của luật được. Ai hiểu được chỗ ấy, tức là hiểu được cái việc nhu cầu không cần có về việc yêu cầu người khác phải biết về cái tác nhân và cái tính cách bị nạn nhân của chúng ta, thì người ấy nó sẽ có thể có cơ hội chấm dứt được mọi tranh luận và trả thù. Hay nói cái khác là hãy giao công việc ấy đó cho luật pháp và cho nhân quả. Báo chí mô tả khi bản án chốt lại cho Dutch, rất nhiều người đã khổ, rơi nước mắt, đập ngực, bứt tóc và dẫm đạp ở trên đất, thể hiện thái độ không hài lòng. Đó là những nỗi đau khổ mới, trong khi cái khổ đau cũ nó đã được kết thúc mấy chục năm mà, từ năm 79 đó. Nếu ta thấy không hài lòng, được quyền kháng án. Và tòa án cũng cho phép Dutch được quyền kháng án, và ông đã theo luật sư của mình tiếp tục kháng án để mong được giảm dưới 17 năm tù. Và chuyện gì sẽ xảy ra chúng ta lại tiếp tục xem. Tốt nhất là hãy học theo lời Phật dạy để giải quyết cái khổ đau của bản thân trước, còn luật ứng xử thế nào là chuyện của họ ta, nên lúc ta không can thiệp được vì nó có những cái giới hạn của nó. Vấn đề 3 là tâm tinh tấn. Tinh tấn theo triết học Phật giáo đó là một sự nỗ lực hướng về cái tốt và các giá trị cho mình, cho người ở hiện tại và tương lai. Tiếp nối sự tinh tấn sẽ tạo ra lập trường về cái đạo đức và chân lý, nó khác hoàn toàn với thái độ của người bảo thủ, cố chấp, khăng khăng cư, không chịu làm mới, cũng như là chối từ mọi sự hồi đọc, mà vốn có thể dẫn đến tình trạng là điếc không sợ súng, cùi không sợ lợn. Nội dung tinh tấn được Đức Phật nêu ra trong bài kệ thứ 7 và thứ 8 như sau: ai sống quán bất tịnh, khéo hộ trì các căn, ăn uống có tiết độ, có lòng tin tinh cần, ma không uy hiếp được như núi đá trước gió. Thế nhưng là có một số nội dung cần tinh tấn, đó là quán bất tịnh, là thấy cái giới hạn của thế giới thẩm mỹ và vật chất nói chung, để tâm của con người không quá đặt nặng về sự hưởng thụ tham ái, thì đó ta có thể duy trì được hạnh phúc vợ chồng trong sự chung thủy và có thể đảm bảo được sức khỏe và tuổi thọ của chính mình, kiểu như là những người thân thương. Sau đó nó cần phải tinh tấn làm chủ các giác quan, hộ trì đây là bảo vệ các giác quan của mình để không cho nó có cơ hội thể hiện ra những gì trái với luật đã quy định. Và ai làm chủ được như thế sẽ sống ở trong hạnh phúc và bình an. Ăn uống có chừng mực sẽ làm cho sức khỏe được đảm bảo và do đó tuổi thọ đó được nâng cao. Mới đây Trung tâm Kỷ lục Thế giới vừa xác lập kỷ lục mới cho một nhà sư 115 tuổi là nhà sư có tuổi thọ nhất hành tinh. Và khi phỏng vấn, nhà sư trả lời rất đơn giản: các hỗ trợ dẫn đến tuổi thọ của ông là vì ông ít ăn, ít ngủ, ít tiêu thụ vậy thôi. Cái đó phù hợp với tinh thần tam thường bất túc mà Đức Phật đã dạy trong kinh, tức là ba điều không nên được đáp ứng một cách đầy đủ quá. Có thể y khoa sẽ có một số quan điểm bất đồng về việc sống dưới cái mức cần thiết đủ đối với người xuất gia, mà vốn y khoa có thể lý giải là nó ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe. Còn theo lời Phật đó, cái nhu cầu thực tế của con người trong việc tiêu thụ các calorie nó không bằng với những cái mà người ta nghĩ ở trong trí não. Ví dụ một ngày mình cần tiêu thụ chẳng hạn như 2.000 calorie, nhưng mà tâm của mình nghĩ có thể là 20.000, 200.000, 2.000, hoặc là có thể nhiều hơn nữa. Cái ý niệm và cái nhu cầu của tâm bao giờ nó cũng lớn hơn là cái thực tế. Và không có cần đáp ứng đủ chúng á, không có nghĩa là không cần đáp ứng đến cái mức ngưỡng cửa cần thiết nó phải có. Mà ở chỗ là không đáp ứng theo cái sự đòi hỏi của thói quen và bản năng. Cho nên người sống tiết chế như vậy sẽ có khả năng là duy trì được tuổi thọ và sức khỏe tốt. Niềm tin về nhân quả, đạo đức, chân lý, các giá trị cao thượng cho cuộc đời, có kiếp sau, giá trị nhân văn trong việc giúp đời của người, v.v. sẽ làm cho người ấy sẽ nỗ lực tinh tấn nhiều hơn. Ai làm được như vậy đó thì không có ma quỷ nào hay là lực lượng xấu ác nào xã hội đen gì có thể làm uy hiếp và gây một nỗi sợ hãi về phương diện thái độ hay là cảm xúc. Tức là sống tinh tấn như thế sẽ có được cái bản lĩnh, dũng khí, bất khuất, thiên ngang. Và người ấy được sánh gió như là đá núi đứng trước gió, có thể gió làm gió tạo ra bão hoặc ngã các cây xanh, nhà cửa, các công trình xây dựng, nhưng đá có thể xê xích nhưng mà núi thì vẫn đứng sừng sững và hiên ngang. Lý do rất đơn giản là khi ý thức được rằng mình sống với điều chí thiện và những giá trị tích cực đó, thì không có gì chúng ta phải bận lòng, không có gì chúng ta phải sợ hãi. Ở bài kệ 13 và 14 á, Đức Phật xác định cái tác hại của những người thiếu sự tinh tấn và dụng tu. Như ngôi nhà dụng lợp, mưa liền xâm nhập vào, cũng vậy tâm không tu, tham dục liền xâm nhập. Ngày xưa đó thì cái nhà đó phần lớn là nhà tranh, nhà lá, và do đó việc lợp mấy nhà đó là cả một nghệ thuật. Biết cách đó, thì lập mỏng mà nước vẫn không bị dột vào bên trong. Không biết cách đó, chầu lợp dây mà nước vẫn rỉ sọt đây và đó. Ngày nay đó thì ta thế các mái nhà tranh đó bằng mái ngói, có nơi bằng bê tông, có nơi bằng tôn, thì tôn á, mặt phẳng của nó là thường 1m mấy, 2m mấy, ít có bị dột. Nhưng ở những cái chỗ mà kết nối giữa tấm này với tấm khác á, nếu không khéo kết á, thì vẫn có thể làm nước nhỏ giọt vào trong nhà. Tương tự ngói cũng vậy, bê tông đó cũng chưa chắc là đảm bảo. Nếu làm không có chất lượng đó thì sau nhiều cơn mưa, trong một mùa mưa nước vẫn bị dột như thường. Cho nên sự vụn lợp á, nó thuộc về phương pháp sai. Đối với người tu tại gia hay là xuất gia cũng vậy, thiếu sự làm chủ lấy tâm đó, thì các tham dục xâm nhập chúng ta, xen lẫn vào trong nếp suy nghĩ, lời ăn tiếng nói, thói quen ứng xử của con người. Những người ngoại quốc có thói quen nhận xét như thế này: người Việt Nam á, chỉ cần tụm ba và nhúm bảy lại là bắt đầu nói chuyện tục à, dù là giới trí thức hay là giới bình dân. Cái thói quen đó là thói quen thiếu làm chủ tâm và cảm thấy hân hoan trong việc thể hiện những cái ngôn ngữ tục. Và trong các gala cười Việt Nam á, thì yếu tố tục nó cũng chiếm gần như là đại đa số. Cái đó nó trở thành là một cái thức phẩm dơ dái cho những cái nụ cười rẻ tiền. Và do vậy đó, cái tâm con người nó khó được làm chủ lắm. Cho nên là mấu chốt của tinh tấn là đòi hỏi đến cái việc luôn luôn quán chiếu và xem xét cái sự vận hành của tâm, khuynh hướng của nó, để chúng ta làm chủ ở góc độ này hay là góc độ khác. Vấn đề 4, tâm sa môn. Bài kệ 9 và 10 Đức Phật dạy như sau: ai rời bỏ quế trược, giới luật khéo nghiêm trì, tự chế sống chân thật, thật xứng áo cà sa. Qua bài kệ này chúng ta thấy ít nhất là có hai hình ảnh về người xuất gia, là xuất gia về hình thức và xuất gia về nội dung. Xuất gia về hình thức thì trang nghiêm đỉnh đạt, rồi ngoại hình áo mão, rồi đi đứng nằm ngồi bao giờ cũng thể hiện ra cái gương hạnh của một người tu. Mà trên thực tế thì cái tâm của người đó nó bị tham dục đục khoét bên trong, hoặc là thể hiện điều đó chỉ để là thu phục nhân tâm chứ không phải là tu cho chính mình, làm sao cho quần chúng đến với mình ngày càng đông càng nhiều, để ảnh hưởng ngoài xã hội càng lớn. Trong khi đó, mô hình lý tưởng về người xuất gia chân chính được Đức Phật khích lệ trong kinh này, đó là một loại hình sa môn không thừa nhận có thượng đế và các thần linh, nỗ lực tự thân rửa bỏ những cái thói quen hưởng thụ của kiếp người, để vẫy tay chào trọn vẹn tất cả các loại quế trược của tâm và của hành động nói chung. Để làm được việc ấy thì điều tiên quyết là phải giữ đúng giới luật và khéo duy trì nó trong các tình huống và hoàn cảnh khác nhau. Giới luật là những hộ pháp của đời sống đạo đức. Ai cảm thấy hân hoan với những niềm vui tột độ khi được giới luật bảo hộ đấy, thì người đấy mới có cơ hội thăng tiến trên con đường tâm linh. Và ai cảm thấy rằng là những cái quy định về đời sống giới luật là quá khắt khe hay là mất tự do, thì người đó sẽ khó có gọi là sống tròn vẹn đời sống tâm linh với tính cách là một người tu. Muốn làm được như thế, thứ nhất là phải có tinh thần tự chế, tức là tự làm chủ lấy chính mình. Càng tu lâu, có vai trò trong một ngôi chùa, có sự đóng góp trong giáo hội, thì cái việc tự chế phải được xem như là cái thước đo và cái mối quan tâm hàng đầu. Vì nếu không làm như thế đó thì ta dễ bị tụt hậu lắm. Vì lúc ấy với vai trò đó, ít người dám nói đến ta. Tăng chúng ở trong chùa sẽ không dám nói đến vị chủ trì. Các vị tăng ni bình thường sẽ ít có cơ hội và cũng không dám nói gì, góp ý gì đến các vị lãnh đạo của giáo hội. Cái tự chế trong tình huống này nó phải được đề cao nhiều hơn là các tu sĩ bình thường. Nếu không làm được như thế đó, thì cái tính chuẩn mực sẽ bị mất đi. Và do đó những người sống xung quanh sẽ khó có cơ hội thăng tiến trên con đường tâm linh mà họ đã chọn. Với phương diện tích cực thứ hai của đời sống tự chế, tức là tự làm chủ lấy chính mình, đó là sống chân thật. Tâm nghĩ thế nào thì hành động thể hiện như thế ấy, nói như thế nào thì cố gắng làm được như thế ấy. giữa kiến thức và hành trì, giữa cái biết và ứng xử đó, luôn luôn nó có một sự tương thích nhất định. Và đối với cái người mà sống chân thật á, thì hầu như là tiếp xúc với họ, giao lưu gần gũi, ta không có bất cứ một nỗi sợ hãi nào, lòng cảm thấy bình an lắm. Tại vì không còn những cái mối lo căng đo tính điếm vân vân. Chỉ còn sống chung với người nào mà tính toán nhiều quá mệt mỏi lắm, và cũng khó có thể tạo ra được một cái niềm hạnh phúc hân hoan giữa ta và người. Thì ai có được những cái tiêu chí và những cái nỗ lực như vừa nêu thì xứng đáng là một vị sa môn đích thực, mặc chiếc áo cà sa, tức là chiếc áo tu sĩ. Thì đó, bất kỳ ai có ý định muốn đi tu đó, thì thông thường chúng tôi ít khích lệ lắm, và gửi tặng cho họ hai quyển sách, yêu cầu họ đọc trước, nghiền ngẫm, một vài tuần lễ sau hãy trả lời. Thì nội cái yêu cầu đọc hai quyển sách đã làm cho họ chán nản nè, và cảm thấy hơi khó. Hai quyển sách đọc có mấy ngày mà đọc không nổi, làm tu mấy chục năm trong chùa làm sao tu cho được. Dục tốc bất đạt là một cái công thức có thể ứng dụng ở ngoài đời cũng như là trong đạo. Thì cái kiên nhẫn là yếu tố rất quan trọng để dẫn đến sự thành công. Quyển thứ nhất là xuất gia của một tác giả Nhật đoạt giải Booker, đó là loại sách hay trên thế giới. Quyển thứ hai là Phương Trời Thông Dông, tuyển tập 3 bài giảng về xuất gia của chúng tôi, nói rõ về cái sở trường tu, những yêu cầu trong lúc tu, những giới hạn, những nỗ lực để vượt qua những khó khăn trong hành trình. Nếu ai có cái khuynh hướng muốn đi tu, sau khi đọc hai quyển này mà cảm thấy rằng là hạt giống của mình nó hội đủ hết, không có thiếu một cái gì, và việc duy trì cái đời sống tại gia thêm một ngày nào nữa là lòng cảm thấy nó bức xúc và khó chịu, giống như mình đang ở trong một cái tu ngục vậy đó, thì hạt giống ấy được xem là rất mạnh. Cho nên khi xuất gia đó, cái thăng tiến về con đường tâm linh đó, và dấn thân trong vấn đề đạo đó, sẽ rất là cao, vượt xa những hạt giống bình thường. Điều quan trọng là phải xác định rằng là mình có sở trường tu hay không. Còn thích đó, đó là nhất thời. Tham dự một khóa tu 7 ngày ở các chùa Phật thất, dự 10 ngày trong các cái khóa thiền minh sát tuệ, hay tham gia tu một ngày Bát Quan Trai hay một ngày An Lạc, thì lòng cảm thấy hân hoan hạnh phúc dữ lắm. Và rất nhiều người đã ngộ nhận rằng đó là họ sẽ có thể tu một cách trọn vẹn và ngon lành như là những người khác. Nhưng mà khi vào tu đó thì lại không phát huy được, bởi vì họ có quá ít các hạt giống tu, trong khi cái hạt giống đời thì lại quá nhiều. Thì trong tình huống như thế thì tốt nhất là ta không nên trở thành người tu. Tu tính cách tại gia là đã tốt rồi, tại vì tu nó chỉ là một thiểu số thôi. Mà tu tại gia thì không cần thiết phải giải thoát. Có nhiều người tại gia đó thì tu giống như người xuất gia, trong khi cũng có một số ít các người xuất gia lại tu tệ hơn người tại gia. Tức là cái tâm mà thế tục quá đó, hướng về đây là quá nhiều, làm là tổn thất niềm tin của quần chúng đối với Tăng Bảo, nói chung là đối với Tam Bảo ở mức độ rộng hơn. Vì đó, nếu thấy rõ rằng là mình không có lý tưởng Phật pháp và cũng không có năng khiếu tu, thì cũng không nhất thiết phải ra thành người tu. Và nếu ai đó thấy con em của mình, người thân quyến thuộc có quá nhiều các hạt giống tu và lấy cái việc tu làm lý tưởng, thì khi mà họ có ý định xuất gia thì ta cũng không nên cản đảng hay là gây trở ngại làm gì. Việc dâng cúng một người thân thương của mình cho Đức Phật á, không có nghĩa là ta mất đi một người. Dâng chúng của Phật là còn nguyên à, chứ sau này để cho nó về nhà chồng hay là nhà vợ, tức là dâng chúng cho bên xuất gia là mất luôn á. Trong kinh Vu Lan Đức Phật nói rõ, phận con gái còn nương cha mẹ, rồi sớm viếng tỏ thăm, chứ còn trai mà sau khi lập gia đình rồi đó, nhớ vợ nhiều hơn nhớ mẹ nhớ cha. Vấn đề 5, tâm chân thật và chánh kiến. Bài kệ 11 và 12 được Đức Phật dạy như sau: chân thật không chân, biết không chân, chứng đạt được chân thật do chánh tư, chánh hạnh. Đây là một trong những cái thực tập ban đầu để có chánh kiến. Và nhờ có chánh kiến thì có được cái phán đoán đúng đối với con người, sự vật và những tình huống, không gian và thời gian nhất định, không sai đi đâu, dù chỉ là hào ly hay là một là mà tơ tắc. Nếu thế gian có phương châm sai một ly đi một dặm theo cái chiều tiến dần điều hay tăng trưởng dần điều, thì trong con đường tâm linh của đạo Phật đó, việc thiếu chánh kiến sẽ làm cho chúng ta không phải là đi một dặm mà đôi lúc nó mất luôn cả vài chục kiếp, là chuyện rất là thường. Đến thời đại khoa học ngày nay, khoa học phát triển như thế nhưng mà vẫn còn có rất nhiều tín đồ của nhiều tôn giáo vẫn mê tín dị đoan. Đạo Phật cao siêu như thế, kinh điển được phổ biến dưới hình thức là kinh sách MP3, internet rộng rãi, miễn phí, không tốn tiền ấy, thế mà cũng có rất nhiều người mê tín vô cùng, cũng không thèm đọc kinh Phật. Mà nếu có đọc cũng không thèm hiểu đúng, nếu hiểu đúng là cũng không thèm hành trì, do đó vẫn tiếp tục xa lìa Đức Phật. Thì đó vấn đề quan trọng là xây dựng cái nếp đánh giá, suy nghĩ, phán đoán phù hợp với thế giới hiện thực. Đối với cái gì chân thật, người nào chân thật thì ta phải đánh giá là chân thật, dù có được hối lộ hay là dưới một sức ép gì đi nữa, ta không được quyền bẻ cong cái nhận thức, bẻ cong ngòi bút của mình. Đó là bản lĩnh của một con người chân chính. Thế gian thì thường khích lệ lưỡi mềm nên tồn tại, răng cứng nên bị gãy, làm cho nhiều người hiểu sai đó là giờ phải ta sao mình dạy, ai làm bậy mình làm theo. Thì nếu không làm như thế thì sẽ bị lợi trừ, như là một thách đố rất lớn. Còn tu học theo Phật thì phải giữ cái chân chất làm đọc trong những tình huống. Việc góp phần điều chỉnh những chỗ sai chưa có thể được thực hiện được trong một không gian và thời gian nhất định nào đó, ta được phép là giữ yên lặng nhưng không đồng tâm đồng tình với những việc làm sai trái. Trong khi đó luật pháp còn khe khắc hơn ở chỗ khi mà bị phát hiện, dầu mình không có đồng tình nhưng mà nếu không tố cáo vẫn được xem là bị tọa đồng lõa. Đồng lõa nó có không có nhẹ gì hơn so với những người trực tiếp làm. Vì đó nếu ta ứng dụng được cái tâm chân thật trên nền tảng biết cái chân thật và tuyên bố chân thật đó, thì hầu như là không bị rơi vào các cái khung hình phạt hình sự về tội đồng lõa. Từ như thế đó, muốn thành công phải sức bản lãnh và khôn khéo, nhưng mà không đó mình có thể bị dập và tiêu diệt trước khi những cái điều thông tin được chúng ta cung cấp đó, nó đến với các cái cơ quan chức năng. Cho đó sự khôn khéo nó là một cái bài toán rất khó để chúng ta giải quyết. Còn đối với những cái không chân thật thì phải thừa nhận đánh giá là không chân thật, những cái tiêu cực, những cái xấu được phải ghi nhận như vậy. Báo chí trong vòng một tháng qua đó đã đưa tin nhiều cái vụ quy kết trách nhiệm của những người đứng đầu một cái cơ quan, chẳng hạn như biết mà không xử lý, hoặc là bao che, hoặc là cấp dưới biết mà không báo cáo lên, để cho tình trạng sai phạm tham nhũng tham ô đó quá lớn, cho nên nó tội bị liên lụy cũng khá cao. Ở trong giới luật xuất gia cũng vậy, Đức Phật quy định ai biết mà không tố giác đó thì cũng bị tội nặng. Và điều này nó ăn khớp hoàn toàn với các hệ luật pháp bên ngoài. Muốn thực tập được như thế đó thì ta phải có chánh tư duy và chánh hạnh. Chánh tư duy là suy nghĩ đúng để dẫn đến hành trì đúng, phán đoán đúng để có được những ứng xử đúng. Chánh hạnh đó là tư cách đạo đức phẩm hạnh của chúng ta là chuẩn mực, đàng hoàng, đứng đắn. Nó cái tư cách như thế là đã tạo ra cái vẻ đẹp về tính nết của chúng ta rồi. Mà dân gian Việt Nam vốn ảnh hưởng Phật giáo đã từng phát biểu cái nết đánh chết cái đẹp. Thì cái thực tập qua như thế hạnh đi đứng nằm ngồi, làm chủ được lời ăn tiếng nói, ăn coi nồi ngồi coi hướng, học ăn, học nói, học gói, học mở, chừng đó các vấn đề thôi, và thể hiện nó đúng chuẩn mực thôi, là chúng ta sẽ được rất nhiều người quý mến. Cái giá trị của uy tín về phương diện xã hội chắc chắn sẽ được nâng cao. Bài kệ 18, 17, 16 và 15 đó, có cùng một nội dung nói về cái tác hại của nhân quả xấu và lợi ích của nhân quả tốt trên nền tảng của biết và không biết. Đối với những người không biết về tác hại tiêu cực của những cái hạt giống xấu đó, thì hậu quả sẽ làm cho họ đó là ngơ ngác, khổ đau, và hầu như là không muốn tin rằng cái sự trừng phạt đó là một sự thật, nhưng nó vẫn diễn ra. Trong khi đó, người có được kiến thức về nhân quả thấy rất rõ rằng là dầu các việc làm hiện nay nó chưa được đánh giá tốt, chưa được người hưởng ứng, làm gì gặp nhiều trở ngại đi nữa, thì nó vẫn dẫn đến kết quả tích cực như thường, vấn đề còn lại là thời gian và sự chờ đợi. Đúc kết bốn câu đó lại thì tôi sử dụng câu 15: nay sầu đề sau sầu, kẻ ác hai đời sầu, nó u não, thấy nghiệp quế mình làm. Cái chữ sầu á, trong từ thứ hai của câu thứ nhất á, được cái bài kệ 16, 17, 18 thay đổi bằng các cái động từ khác là than, rồi cùng mô típ khổ đau, và đó làm với chúng là vui, và cái hình ảnh khác đó là hạnh phúc, để thấy được cái hiệu ứng của nhân quả và các cái tác động tích cực và tiêu cực của nó là có thật ở trên cuộc đời này với con người và xã hội nói chung. Người làm ác phải đối diện với hai quả khổ và bế tắc. Thứ nhất là về tính thời gian, đó là đề nay sầu và đề sau sầu. Vì vậy là một hành động xấu khi được thực hiện nó không kết thúc ở hành động đó, mà là tiếp tục đeo đuổi và trừng phạt cái kẻ là tác hại của nó ở hiện tại. Chứ nhất là tù tội, và những cái biến dạng của nó đó là bị chính nạn nhân hay là người thân của nạn nhân trả đũa trong ăn quán giang hồ, vì là thường thấy trong thế giới xã hội đen. Anh trùm mafia của Úc đầu năm 2010 đó được đưa tin là bị chết ở trong tù ngục, để làm cho thân nhân của anh ấy bàng hoàng. Thì báo chí đưa tin đó là một cái phán xử của nhân quả nhãn thiệt. Và dù người Úc là theo Thiên Chúa, nhưng mà họ vẫn dùng những cái từ như thế. Mới 40 tuổi đầu đã trở thành chùm mafia nổi tiếng bậc nhất của Úc, chứ tôi quên tên anh ta. Sự lên đến cái đỉnh cao danh vọng của anh đó là bằng cách là lấy lòng các chùm mafia trước, và sau đó triệt hạ họ và trở thành là chủ mới của thế giới xã hội đen. Anh ta có một gương mặt là cười giống như Phật Di Lặc, tướng rất hảo, da rất trắng, đi đâu cũng có sự hăng quan vui vẻ với mọi người, và không ai ngờ rằng là trong con người như thế lại có một cái giả tâm còn hơn là thú, và ác độc còn hơn là những kẻ tội phạm khét tiếng nhất ở trên cuộc đời. Và chính điều ấy đã làm cho anh ta thoát ra khỏi được nanh vuốt của những cái hoài nghi đối với các cái cơ quan chức năng đi làm công việc phanh phui này. Và do vậy phải mất rất nhiều năm mới tìm ra được chứng cứ anh là chùm mafia số 1 của đất nước Úc. Vì là chùm mafia nên trong ăn quán giang hồ á nó nhiều lắm. Những tay đàn em của những âm chùm chủ của anh ta bị hại đó vẫn còn sống, một số thì ở tù. Và khi được giam trong nhà tù đó, đến cái giờ ăn cơm chung đó, thì những người này đó đã dùng các cái dụng cụ có được ở trong nhà ăn đánh anh ta cho đến lúc chết. Thì cảnh sát và giám thị trại giam phát hiện ra đó, thì anh ta đã trở thành là người thiên khổ rồi. Đó là cái sâu đau ở hiện tại. Thứ nhất đó, là bị ngồi gỡ lệnh trong tù, uy tín danh thơm tiếng tốt mất hết. Rồi cái mối quan hệ xã hội đó của những người thân thương, vợ con rồi hay họ đó, thì hầu như là bị mọi người xa lánh, mà không dám liên hệ vì sợ liên lụy. Bên cạnh đó cái hậu quả nó vẫn chưa kết thúc, là bị những kẻ ăn quán giang hồ của mình trước đây đó đánh cho đến chết, đánh hồi đập. Cái chết đó đó thì mặc dù anh ta bị kết án là tù trung thân, nhưng mới thọ án trong vòng 3 tháng đã chết rồi. Thì mấy chục năm mà bản án vẫn đang còn dang dở đó, vẫn chưa kết thúc được. Giả sử có kết thúc được việc ấy đi nữa thì cái kiếp sau khi tiếp tục sanh ra, anh ta phải chịu những hậu quả về vấn đề giết chóc, rồi ma túy, rồi đâm thuê chém mướn, rồi sát phạt, rồi phá hoại, và những cái thương tổn mà anh và đồng bọn của mình đã tạo cho con người đó vẫn còn tiếp tục diễn ra. Cho cái sâu ở đề sau đó nó cũng nghiêm trọng không kém gì những cái sầu khổ trong thế giới tù đày. Câu thứ ba Đức Phật nói: nó sầu, nó ưu não. Thì cái đại từ chỉ thị nó đó là ám chỉ cho các tác nhân tạo ra những hành vi bất thiện. Nhưng trong lúc tạo ra đó thì không thấy có khổ đau, không thấy có những hậu quả, không thấy gì hết á. Thì đến lúc mà cái quả xấu đã chín mùi đó, thì tác nhân đó đang trải nghiệm cái khổ đau, nó sầu. Tức là bản thân của người đó đang khổ đau thật sự. Chẳng hạn như thiếu thốn trong tù đài, bị tra tấn, đánh đập, rồi cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, mà nhiều phương diện hạt khác. Thì cái sâu đau đó là có thật. Dĩ nhiên đây đó vẫn có những cái tình trạng là ở tù như là ở khách sạn 3 sao, tức là mua chuộc hết tất cả những đường dây trong tù, vẫn sống nhởn nhơ đây đó vân vân. Thì cái đó vẫn có. Rồi cái đó nó chỉ là tạm thời thôi, đến lúc nào đó cũng bị phát hiện tố giác, và do vậy cái mức án sẽ tăng hơn. Vào trong trại giam thuyết giảng 10 lần tại trại giam K20 tỉnh Bến Tre và Phú Sơn 4 thành phố Thái Nguyên đó, chúng tôi đã có cơ hội đi đây đó trong khu vực của trại giam và cũng tiếp xúc được các phạm nhân được đặt cách làm các cái ngành thợ ở trong trại để xem là giảm án á. Ví dụ ai có người thợ mộc làm thợ mộc, ai có thợ nề làm thợ nề, ai có thợ tiện làm thợ tiện. Một số người thì được cắt đặt ở nhà bếp, một số đó thì trồng rau, một số thì giữ đồng ruộng. Còn trên trại giam Thái Nguyên thì có một cái tượng Phật đài 10 mét và một cái lầu chuông rất là đẹp. Thì hai anh phạm nhân ở đó, một anh là đại tá, một anh là bị liên lụy biết mà không có tố giác tội phạm. Thì trong cái lần đặc ân đặc xá của chủ tịch nước vừa qua thì hai anh đã nằm trong danh sách là được về sớm hơn vài năm. Thì chúng ta thấy là nó vẫn có những cái hình những cái tình trạng là giảm án trong giải tù, giảm án một cách đúng luật hay là giảm án sai luật, thì cái việc giảm án là một cái có thật. Tuy nhiên đó, việc mà cảm nhận cái khổ đau và sầu não đó là không thể tránh khỏi. Mỗi lần chúng tôi đến thăm Thái Nguyên đó thì đều đến cái Phật đài để bái xá gặp anh đại tá, và anh ta có cái cảm giác là nó rụt rè và sợ hãi đó, vì cái mặc cảm đó. Rồi khi nghĩ rằng là trước đây mình đã từng là nhân vật này, kẻ đưa người rước xe cộ, sống sang trọng hiển hách, thì bây giờ trở thành như một kẻ tội phạm. Cho nên khi mời anh ra thì anh ta mới bẽn lẽn đi ra lại Phật, rồi sau đó thắp hương quét bàn thờ. Mỗi khi mà dẫn phái đoàn đông tới đó thì anh ta là bẽn lẽn núp ở trong một cái nhà trọ bằng lá đó, kế bên đó khoảng chừng 20 mét, và có kêu anh ta cũng không dám ra. Cái mặc cảm về tội lỗi nó cũng là một cái dạng trải nghiệm, là khổ đau về phương diện cảm xúc và tâm lý. Cho nên dù sao đi nữa, cái hậu quả mà phải trải nghiệm ở đời này đó là có thật, chúng ta không thể bỏ qua. Nguyên nhân tại sao nó sầu, nó ưu não là bởi vì theo Đức Phật thấy nghiệp xấu mình làm. Tại lúc ấy mình mới thừa nhận rằng nó là vi phạm luật pháp, sai với hiến pháp, sai với đạo đức, trái với lương tâm, và có tác hại cho mình và cho cuộc đời. Thì nếu như mà tất cả mọi tác nhân trước khi thể hiện hành vi mà nhớ được cái câu nói cửa miệng của Phật giáo, phàm làm việc gì nên nhớ nghĩ đến hậu quả của nó, thì có lẽ là những cái tình trạng nó sâu, nó ưu não đã không xảy ra. Từ đó Phật giáo mới phân định sự khác nhau giữa Bồ Tát và người phàm ở chỗ đó. Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Tức là khi mà trải nghiệm sự khổ đau do thấy nghiệp mình làm thì mới thật sự là sợ và tẩn thật. Thấy quan tài mới đổ lệ. Còn Bồ Tát chưa thấy quan tài là đã không muốn đổ lệ rồi, cho nên nó không làm những nghiệp dẫn đến sự đổ lệ. Sự khác biệt căn bản đó và sự nhận diện về sự khác biệt đó sẽ giúp cho chúng ta gọi là rút được kinh nghiệm cho bản thân. Vấn đề thứ 6 đó là tâm chất lượng và số lượng. Kệ thứ 19 và 20 như sau: dầu nói ít kinh điển nhưng hành pháp tùy pháp, từ bỏ tham sân si, tỉnh giác tâm giải thoát, không chấp thủ hai đời, dự phần sa môn hạnh. Cái lời kệ này thì nói về người tu. Cũng có nhiều người có cái sở trường nói, thuyết giảng, hướng dẫn, có thể là nói năm này qua tháng nọ, phân tích kinh, giảng dạy kinh. Nhưng theo Đức Phật đó, cái quan trọng nhất là hướng dẫn được cái hành pháp và tùy pháp. Tùy pháp là sống đúng với chánh pháp. Thế việc mà sống đúng chánh pháp đó, giàu có ít ỏi đi nữa, nó vẫn có giá trị hơn rất nhiều lần so với việc nói nhiều mà không thực hành được bao nhiêu. Nên cái khác là cái tiêu chí lời Phật dạy là để ứng dụng và trải nghiệm, chứ không phải là để nói. Dĩ nhiên không nói thì người ta không biết đâu đúng mà theo, cho nên nói vẫn được xem là một phương tiện. Cái khác biệt giữa Đức Phật và các vị thì sư Trung Quốc đó, nằm ở chỗ đó là Đức Phật không cực đoan trong việc chống đối ngôn ngữ như một phương tiện để mô tả và tiệm cận được chân lý. Trong khi đó thì các thiền sư của Trung Quốc đó, thì lại cho rằng chủ trương ngôn ngữ đạo đoạn tâm hình sứ diệt là cái siêu tuyệt, và khuyên các học trò của mình đi theo là không lệ thuộc vào ngôn ngữ nữa, và mọi cái dụng tâm khởi ý cần phải được chấm dứt thì mới đạt được cái cảnh giới tuyệt đối của tâm linh. Vì nghĩ một cách cực đoan như thế cho nên rất nhiều vị tổ đã rất là kiệm lời, thậm chí đó, các đệ tử đến để học đạo mà nói những cái câu gọi là phá chấp nó quá cao siêu đi, cho nên làm cho người học nó cảm thấy là chớ với và không có chỗ để bám, và kết quả là không đậu được bao nhiêu người, chỉ đậu được những hạng căn cơ thượng trí thôi, và số lượng đó thì không bao nhiêu. Chẳng hạn như khi vua Lương Võ Đế gặp tổ Bồ Đề Đạt Ma, ông có phần kể lể về những công trạng và thành tích làm Phật sự của ông, là cho phép xây chùa, cho kinh phí xây chùa, ủng hộ tượng Phật, chuông, làm các việc tư thiện cho các chùa. Thì tổ Bồ Đề Đạt Ma đã phán cho một câu là chỉ có phước đức chứ không có công đức. Thì nhiên dụng ý của tổ đó là muốn cho nhà vua làm với cái tâm bố thí ba la mật, để không bị kẹt vào cái tính quả báo thiện ác bình thường, mà nâng cái tầm nhận thức ở mức độ cao hơn, là xem cái việc làm như thế là một cái nhu cầu tất yếu và trải nghiệm niềm vui trên nó hơn là kể cả về nó. Nhưng cái giới hạn của một nhà vua và cái tôi của một nhà vua là mong được người ta là ca ngợi và khen tặng hơn là bị là đính chính hay là bị góp ý. Do vậy cái cuộc hội ngộ đó đã không dẫn đến cái thành quả Phật sự cho đất nước Trung Quốc và Phật giáo Trung Quốc. Âu cũng là một sự đáng tiếc. Nhưng lúc ấy tổ khen trước vài câu, việc nhà vua làm như thế này đó là số 1, đặc biệt lắm. Trong lịch sử các triều đại về trước, chưa có một đế vương nào hay là một tiên đế nào đã làm được công việc như là đại vương ngày hôm nay. Thì có lẽ là cái sự tinh tấn làm Phật sự của vua Lương Võ Đế sẽ cao hơn nhiều. Sau khi khen xong rồi ta lại góp ý, tuy nhiên nhà vua đừng nên bị kẹt vào cái chủ nghĩa thiện ác thông thường, mà phải thực tập ba la mật, không thấy mình làm người tiếp nhận, không thấy vật được thể hiện như là một hành động trao tặng và tiếp nhận, thì có lẽ là cái hiệu quả nó cao biết mấy. Trong khi đó Đức Phật nói rất rõ, bố thí ba la mật là như vừa nêu thôi, chứ không cần phải phá chấp là tùy người. Thì là một ông vua có phá được chấp của ổng thì ổng có đâu chứng thánh chứ Phật được đâu, mà mong một ông vua thành thánh thành Phật để làm gì? Một ông vua chỉ đơn giản là trở thành một vị minh quân, giúp cho nước được an, hòa bình thịnh trị, đất nước được phát triển, công bằng xã hội được thiết lập, chứ không phải là để chứng đắc. Do đó phải thấy rõ cái phương tiện của ngôn ngữ, mà nếu sử dụng, tận dụng đúng cách đó, thì nó có thể tiếp cận gần với chân lý. Và miễn làm sao đừng đánh đồng nó với chân lý là được. Để làm được việc ấy đó, thì thấy Đức Phật phải từ bỏ tham sân si, và lúc nào tâm cũng phải hướng về sự chánh niệm tỉnh thức và thực hiện sự giải thoát của tâm. Tức là khi mà tâm được giải thoát đó, thì không có bất cứ một cái ràng buộc chấp trước nào có thể bám vào thân, cảm xúc và các phương diện khác của tâm, là thái độ và nhận thức. Và để làm việc này đó, thì từng bước hành giả phải thực tập là không chấp bám vào hai đề, tức là hiện tại và đề tương lai, hoặc là đề hiện tại hoặc là đề quá khứ. Phần lớn là những người có thói quen chấp nhận định mệnh số phận đó, thì chấp vào quá khứ và hiện tại là nhiều. Thì bất cứ một nỗi khổ niềm đau nào đó, ta cũng quy kết cho quá khứ, trong khi cái năng lực và tự giác nhìn về quá khứ bản thân là không có, mà cứ đổ lỗi. Thì Đức Phật dạy trong tình huống đó hãy phân tích nhân hiện tại, tại sao nó có hậu quả này, có tiêu cực kia, có trở ngại nọ, từ chánh nhân hay là từ duyên hay là từ tác động vân vân, thì ta mới rút được kinh nghiệm và khắc phục được trong tương lai. Một số người khác đó thì bị chấp vào cái hiện tại và tương lai thôi, do đó đặt cái kỳ vọng trong cái thế giới hư tưởng, không tưởng, duy lý, duy ý chí nè, mà là không gieo trồng các cái chánh nhân hiện tại và cũng không có chăm sóc các cái duyên nhân, cho nên kết quả nó vẫn không có, và rơi vào là cầu bất đắc khổ, tức là khổ đau do vì cầu mong nhiều quá mà không được thành tựu. Hai thái cực chấp vào hai đời như vừa điêu đó đều là những bế tắc mà người tu học Phật càng phải tránh. Vậy còn lại đó, rũ bỏ sự chấp trước về quá khứ với cái hệ quy chiếu là hiện tại, hay là chấp trước vào tương lai với hệ quy chiếu là hiện tại đó, cần phải được thay thế bằng là sự đầu tư có phương pháp nhân quả và đạo đức ở hiện tại, thì tự động mọi thứ nên được giải quyết thôi. Ví dụ như trước đây ta đã từng có những nghiệp xấu nào đó, mà bây giờ mình không biết, mà cũng không phải bận tâm nhiều để biết những chuyện ấy, thì hãy đầu tư gieo hạt giống tốt chuyển nghiệp, thì chúng ta sẽ không phải lo những cái hậu quả của nó sẽ trổ trong tương lai nữa. Cho nên chúng tôi đề nghị là người Phật tử tại gia đó, thì quý vị không nên đọc quá nhiều các cái nghi thức sám hối ở tại nhà. Ngày hôm qua có một Phật tử gọi điện thoại hỏi là bà đã tụng được từ bi tiểu sám và lưu hoàng sám được 10 năm theo đúng cái pháp nguyện, và bà đề nghị một lời khuyên là có nên tiếp tục sử dụng hai nghi thức sám hối này hay không. Thì đôi khi là không, 10 năm là quá nhiều. Ở trong các chùa đó, các tổ khích lệ mỗi nửa tháng có một lần, vào ngày 14 hay là cuối tháng âm lịch, hoặc là 15 hay 11 là vừa phải. Thì nếu như quanh năm suốt tháng mà chúng ta đọc các nghi thức sám hối đó, thì nhìn thấy ở đâu cũng tội, suy nghĩ cũng tội, nói cũng tội, làm cũng tội, đi đứng nằm ngồi cũng tội, riết là sợ không dám làm gì hết, trở thành là cực đoan. Cái kiến thức về tội để giúp cho chúng ta vượt khỏi tội, chứ không phải là làm chúng ta phải chùn bước không dám làm việc gì. Cũng giống như hàng ngày đó, tai nạn giao thông nó vẫn diễn ra khắp nơi trên hành tinh này, vài ngàn mạng sống đã qua đời hoặc là thương tật nặng do tai nạn giao thông, nhưng mà các phương tiện giao thông vẫn tiếp tục được sản xuất và sử dụng. Ai chết bị thương thì cứ chết và bị thương, còn ai sống thì cứ sống thôi. Bây giờ mình cứ đọc nhiều quá nó học tốt. Còn thời Phật thì không có một nghi thức sám hối nào. Đức Phật chỉ dạy nhận thức lỗi lầm là một lỗi lầm, không nên tiếp diện nó trong tương lai, và gieo trồng các hạt giống đối lập với nghiệp xấu trong quá khứ, việc chuyển nghiệp được xem là thành công. Rất đơn giản thôi. Bây giờ ta đọc các nghi thức như là sám hối sáu căn của thiền sư Trần Thái Tông là quá tốt rồi, hay là sám hối hồng danh là đủ rồi. Lâu lâu tụng một cái quyển từ bi thiện sám, lưu hoàng sám. Nếu như mình hoài nghi người thân là bản thân mình nó có những cái túc nghiệp gặp trở ngại quá nhiều, thì việc sám hối ra để giải tỏa nó đi. Còn đọc nhiều quá rồi lúc đó nó phản, nó lại có những cái tác dụng phụ, mà nếu không biết cách đó, ứng xử đó, thì nó lại ảnh hưởng đến cái nhận thức là chậm và gần như là không dám quyết định của chúng ta. Cho nên là sử dụng các nghi thức sám hối vừa phải để xem là thích hợp, còn quá đô nó không phải là tốt. Ai thực tập được tất cả những cái như thế đó, thì có được cái chất lượng trong sự hành trì, dầu hành trì ít mà hiệu quả lại cao. người như thế xứng đáng là Phật tử thuần thành, là người tu xứng đáng là hạnh sa môn đúng nghĩa. Đó là cái phần thứ nhất của kinh Pháp Cú. Xin ban các sự lớp có thể tìm mua cái quyển kinh Pháp Cú của Hòa thượng Minh Châu, hay là bản dịch văn xuôi của Hòa thượng Thích Trí Đức, rất là hay, một trong hai quyển ấy, để chúng ta tham khảo trước khi đến lớp này. Còn nếu ai ở nhà có phương tiện internet thì có thể vào trang đạophatngaynay.com để download cái phần sớ giải của Hòa thượng Trí Quang, cũng như là các phần sớ giải của các học giả khác về kinh Pháp Cú, để chúng ta nắm rõ nội dung cũng như là ứng dụng của nó. Xin kết thúc tại đây. Hôm nay tôi giảng về quyển kinh Pháp Cú. Đây là quyển kinh Pháp Cú của Thượng tọa Trí Đức dịch, do dịch ở trong cái bản chữ Hán. Thì quyển kinh này nó gồm hết thảy là 26 phẩm, trong đó có 423 câu. Thì như hôm rồi tôi đã giới thiệu sơ qua, vì trong bốn bộ A Hàm, tức là bốn bộ kinh căn bản cái giáo pháp tiểu thừa, ở trong đó chúng ta đã học lượt qua, mà muốn nắm được cái trọng yếu một cách dễ gọn thì chính cái quyển kinh Pháp Cú này là gom những cái trọng yếu đó bằng những câu văn hết sức là gọn, thì chia từng câu một, câu một, để chúng ta khi nghe câu kinh này có thể nhớ được và có thể thực hành được một cách dễ dàng. Chứ nếu học nguyên bài kinh dài thì chúng ta có thể quên đi, chứ những bài kinh ngắn ngắn như thế này thực là dễ nhớ, mà nói đầy đủ những cái ý mà trong bốn bộ A Hàm. Vì vậy cho nên kinh Pháp Cú thường các cái vị mà học cẩn thận thì người ta có thể học thuộc lòng từng câu để mà áp dụng. Nhưng ở đây chủ trương chúng tôi cũng không có chủ trương học thuộc lòng, mà chỉ cần cho quý Phật tử biết ý nghĩa từng câu từng đoạn để rồi mình thực hành trong cuộc sống hàng ngày của mình, gọi là tu tập trong hiện tại. Thì trong 20 mấy phẩm này, tức là 26 phẩm này, thì chúng tôi sẽ giảng từng câu mà ở đây đã đề ra. Thì đúng ra các cái chỗ khác giảng kỹ thì người ta dẫn lịch sử của một cái đoạn kinh đó xuất xứ từ đâu và sự tích câu chuyện xuất xứ đó, nhưng ở đây chúng tôi chỉ chú trọng cho tất cả quý vị nghe hiểu nhớ mà tu, tức là nghe một câu kinh Phật rồi đem ra áp dụng để tu hành trong hiện tại nó có lợi ích hơn. Chứ nếu mà giảng dài dòng quá thì chắc không có lợi bằng. Vì vậy mà ở đây chúng tôi chú trọng ở chỗ nghe nhớ để mà hiểu tu. Thì phẩm số 1, tức là cái phẩm song yếu. Song yếu, chữ song nghĩa là hai, chữ yếu tức là những cái cần thiết hay là những cái pháp yếu. Phẩm song yếu tức là cả hai nó đối lập với nhau một cách rõ ràng, tức là trong những cái lời thiết yếu của Phật dạy mà góp hai câu nó đối với nhau, như ác đối với thiện, xấu đối với tốt, vân vân, luôn luôn hai câu nó là đối với nhau như vậy, cho nên gọi là song yếu. Đây tôi đọc từng câu một rồi tôi sẽ giải thích cho quý vị nghe. Thành ra khi nghe quý vị chú ý từng câu một, vì mỗi một câu nó có chứa đựng ý nghĩa sâu xa trong đó. Nếu mà mình nghe không kỹ thì có thể sự thu thập nó không được nhiều. Một trong các pháp tâm dẫn đầu, tâm là chủ, tâm tạo tác tất cả. Nếu đem tâm ô nhiễm tạo nghiệp, nói năng hoặc hành động, sự khổ sẽ theo nghiệp kéo đến, như bánh xe lăn theo chân con vật kéo xe. Đó là một câu. Thì quý vị thấy ở đây Đức Phật nói rằng trong các pháp tâm dẫn đầu, tâm là chủ, tâm tạo tác tất cả. Nếu đem tâm ô nhiễm tạo nghiệp, nói năng hoặc hành động, sự khổ sẽ theo nghiệp kéo đến, như bánh xe lăn theo trên con vật kéo xe. Thì tại sao Đức Phật nói tất cả pháp tâm là chủ? Thì ở chỗ này thì tôi nhắc lại, ở trong kinh A Hàm có một đoạn Đức Phật nói chuyện với những vị ngoại đạo. Có những người ngoại đạo họ chủ trương trong ba nghiệp, tức là thân, miệng và ý. Trong nghiệp thân, miệng, ý thì họ cho rằng nghiệp thân là nặng, là quan trọng. Còn ngược lại, nơi Đức Phật thì Ngài cho rằng nghiệp ý là quan trọng. Tại sao nghiệp ý quan trọng? Thì ở đây chúng ta thử xét lại tất cả hành động, như là nói hay là hoạt động bằng tay chân. Thì quý vị thấy khi chúng ta có nói ra một lời, một câu nào, thì cái động cơ thúc đẩy chúng ta nói đó là cái gì? Cũng từ ý, vừa ý dấy lên, nghĩ lên, cho nên miệng mới phát ra nói. Thì như vậy cái nói ra lời đó là ở miệng, nhưng mà cái chủ động tức là ý. Vì vậy cho nên cái hoạt động mà hiện có ra từ thân hay từ miệng đều chủ ở ý. Nếu ý mà không có dấy lên thì nơi miệng, nơi thân chúng ta làm gì có hoạt động. Cho nên ở đây Đức Phật Ngài mới nói tâm là chủ, tâm tạo tác tất cả. Đó là tâm, nó là chủ. Vì vậy cho nên người tu nơi thân, nơi miệng cũng là tu, nhưng mà chính cái tâm đó là cái chỗ mà mình cần phải lo trước hơn hết. Ở đây Đức Phật nói nếu mà đem cái tâm ô nhiễm tạo nghiệp, hoặc là nói năng hoặc hành động, tức là cái dấy lên đầu tiên của mình đó là cái tâm. Mà nếu cái tâm dấy lên nó là ô nhiễm, thì tất nhiên nói năng những lời xấu, hoạt động là những hoạt động tội lỗi. Vì vậy cho nên nếu mà đem tâm ô nhiễm mà tạo nghiệp, hoặc là nói năng hoặc hành động, thì cái nói năng và hành động đó tức là gọi là tạo nghiệp, hay nói cái khác là gây nhân đó. Gây nhân, nếu là cái gây nhân đó là cái nhân xấu, cái nhân đen tối, cái nhân nhiễm ô, thì cái quả của nó cũng sẽ là cái quả xấu, cái quả đen tối, cái quả nhiễm ô. Cho nên nói rằng sự khổ sẽ theo nghiệp kéo đến, như bánh xe lăn theo chân con vật. Thì quý vị thấy con bò kéo xe hay là con ngựa kéo xe, thì cái chân con ngựa nó bước tới đâu thì cái bánh xe cũng lăn theo bén ở sau chứ không rời. Nếu mà đã là con vật kéo xe thì con vật đi đến đâu cái xe cũng đi đến đó. Thì cũng như vậy, nếu con người tạo nghiệp khổ, tức là nghiệp xấu xa, thì con người mình đến đâu thì cái nghiệp nó cũng theo bén gót đến đó, nó không rời nhau. Nghĩa là mình và nghiệp nó không rời nhau. Tôi ví dụ cũng như hiện tại có người làm nghề thầy giáo, tức gọi là cái nghề làm giáo viên hay là nghề giáo sư chẳng hạn. Để khi mà mình làm cái nghề chuyên dạy học đó thì gọi đó là cái nghề giáo hay là giáo chức. Thì những người bạn mà đồng làm nghề với mình đó thì gọi là gì? Gọi là bạn đồng nghiệp, phải không? Thành ra chữ nghiệp đó tức là đồng một nghề. Thì bây giờ người làm nghề giáo thì có người khác họ làm nghề khác, Ví dụ như có người họ làm cái nghề sát sanh như làm heo, làm bò chẳng hạn, thì đó cũng là một cái nghề. Ở khi mà cái nghề đó họ đã làm quen rồi, bây giờ nếu mà hai cái người, một người làm nghề giáo và một người làm nghề sát sanh, thì hai nghề đó cái nào cũng gọi là nghề hết. Nhưng bây giờ đây, hai nghề đó nếu mà xét về cái nghĩa thiện ác, thì quý vị thấy cái nghề nào thiện, cái nghề nào ác? Tức là cái nghề giáo, tức là dạy người ta, dạy trẻ con biết chữ, biết nghĩa, biết lễ phép, biết điều hay lẽ phải, thì cái nghề đó gọi là thiện. Còn nếu mà cái nghề giết hại, tuy rằng mình cũng giết, mình để rồi bán cho người ta mua người ta ăn, nhưng mà chính khi mình làm đó đã là một việc làm đau khổ chúng sinh, cho nên cái nghề đó gọi là cái nghề ác. Thì như vậy cũng nghề mà có nghề lành, có cái nghề dữ. Thì như vậy, và ví dụ như cái ông làm thầy giáo và một cái ông làm nghề sát sanh đó, có một việc nào họ phải rời, có một hoàn cảnh bất thình lình khiến cho họ phải rời khỏi gia đình, khỏi xứ sở của họ. Và khi ra đi, hai người đó đều là hai bàn tay trắng. Họ đến một xứ khác để mà lập nghiệp. Mà khi là đến xứ khác đó, đó họ cũng không có còn mang theo của cải, sự nghiệp gì cả, mà chỉ là hai bàn tay trắng. Thì quý vị thấy, nếu hai người cùng có hai cái nghề sẵn trong mình, khi mà họ đi đến chỗ khác thì sự nghiệp của cải của họ hiện có ở xứ kia họ không mang theo được, nhưng bây giờ đến xứ khác hai cái nghề của họ có mang theo được hay không? Tuy rằng sự nghiệp của cải thì họ không thể mang được, nhưng mà hai cái nghề của hai người đó không ai lấy được hết, chứ phải không? Nghĩa là họ tới đâu thì cái nghề họ theo tới đó. Vì vậy cho nên tới một chỗ khác, khi họ muốn lập nghiệp lại, thì ông thầy giáo cũng có thể đem cái khả năng mình để lập nghiệp bằng cách dạy học. Còn ông chuyên nghề sát sanh thì họ cũng có thể đem nghề của họ lập nghiệp bằng cách sát sanh. Thì như vậy để thấy rằng, tuy rằng nói là họ đi tay không, nhưng mà sự thực không phải là tay không. Vì sao? Vì họ đã mang cái nghề của họ ở trong mình mà họ, ai thấy được? Không ai thấy được cái nghề đó, chỉ có người đó tự biết. Thì cũng như vậy, tôi ví dụ đó để phối lại. Cũng như khi chúng ta tắt thở, ai cũng tin rằng mình tắt thở là phủi sạch hết, mình đi tay không, ra đi bằng cách tay không. Ai cũng tưởng tượng như vậy, mình đâu ngờ chính mình ra đi bằng một sự nghiệp mà mình đã tạo hoặc là lành hoặc là dữ. Thì sự nghiệp đó theo sát bên cạnh mình. Cũng như ở đây Đức Phật nói, cái bánh xe lăn theo con vật đó. Nếu là cái sự nghiệp thiện thì lúc đó mình ra đi với cảnh vinh quang, vui thú. Còn nếu là một sự nghiệp ác thì ra đi với cảnh đen tối, xấu xa, mà trong kinh thường nói là trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Vì vậy cho nên người thế gian họ không hiểu đạo lý, họ tưởng rằng khi mà chết là phủi tay đi được cách thảnh thơi, chứ không ngờ đâu chính ngày đó là ngày mình đi với những cái gì mà trong lúc mình sống mình đã tạo. Vì vậy cho nên ở đây Đức Phật ngài muốn chỉ cho mình thấy rõ ràng rằng khi mình ra đi đó không phải ra đi tay không, mà chính ra đi với những cái nghiệp gì mình đã tạo. Mà nghiệp là gì? Tức là những cái hành động hàng ngày của mình đó. Nếu là hành động thiện, hành động ác. Nếu hành động thiện thì ra đi rồi thì cái thiện đó cũng theo mình. Nếu hành động ác thì ra đi rồi cái ác nó cũng theo mình, cũng như con vật kéo xe. Thì quý vị thấy, chính một bài kinh ngắn tiếng như thế này, chúng ta cũng đủ thức tỉnh trong cuộc sống hiện tại để mà chọn lấy một cái nghiệp mà sống. Chứ còn không đợi gì Đức Phật phải nói nhiều, bao nhiêu đây mà chúng ta hiểu tu á, thì cũng có thể đã tạo thành bao nhiêu cái tốt đẹp rồi. Đó, thì như vậy cái câu thứ nhất này là Đức Phật nói về cái chiều xấu, tức là đem cái tâm ô nhiễm tạo nghiệp. Mà tâm ô nhiễm tạo nghiệp tức là tạo nghiệp khổ đau. Cho nên khi kết quả thì cái kết quả cũng là kết quả khổ đau. Bởi vì nhân không rời quả, chẳng khác nào như con vật kéo xe, chân con vật bước đến đâu thì chiếc xe, bánh xe lăn theo đến đó. Bây giờ một trường hợp thứ hai là ngược lại, tức là qua câu thứ hai: tâm các pháp, tâm dẫn đầu, tâm là chủ, tâm tạo tác tất cả. Nếu đem tâm thanh tịnh tạo nghiệp, nói năng hoặc hành động, sự an vui sẽ theo nghiệp kéo đến như bóng theo hình. Thì như vậy cái câu trên chúng tôi giảng kỹ, thì qua câu dưới quý vị thấy dễ hiểu quá, thấy không? Đó là như vậy, ở trên chúng ta khởi cái tâm ô nhiễm tạo nghiệp xấu xa thì rồi phải chịu cái quả xấu xa. Cũng như con bò kéo xe, chân con bò đến đâu thì cái xe, bánh xe lăn đến đó. Đến câu thứ hai, nếu ngược lại, chúng ta đem tâm thanh tịnh tạo nghiệp, thì tâm thanh tịnh tạo nghiệp thì gọi là nghiệp gì? Là nghiệp lành hay nghiệp thiện? Mà đã nghiệp lành, nghiệp thiện, cho nên sự an vui, tức là cái kết quả sẽ theo đó, sẽ theo cái nghiệp đó mà đẩy tới, chẳng khác nào như bóng ra hình. Thì như vậy cái người mà đã tạo nghiệp thiện, người đã tạo nghiệp thiện thì họ đi đến đâu đều có cái thiện đến đó với họ, không lo mất mát chút nào hết. Thì như vậy qua hai câu này quý vị thấy rõ hai phần, bên thì tối, bên thì sáng, hay là bên thiện bên ác. Thì như vậy nơi mình tạo nghiệp gì thì rồi cái quả ấy nó sẽ theo với mình, không bao giờ mất như bóng với hình. Có người nào trong kinh thường nói những kẻ ngu dốt nhiều khi sợ bóng, muốn cho bóng không hiện, rồi họ cứ chạy mãi mà nắng. Thì thưa quý vị, nếu sợ bóng mà chạy mãi mà nắng, bóng có mất hay không? Chắc không bao giờ mất bóng. Nếu mà càng chạy đến đâu thì bóng cũng càng đuổi theo đến đó, càng chạy thì bóng càng đuổi chứ không bao giờ mất. Thì cũng như vậy, những chúng sinh, những con người, họ không muốn thấy những cái nghiệp khổ đến với họ, mà họ cứ tạo những cái điều xấu xa rồi họ cố tránh những nghiệp khổ, thì hỏi chứ có thể được hay không? Cũng như tôi nói, gần nhất là trong Phật giáo của mình, có nhiều người Phật tử họ chỉ biết quy y, thọ giới, rồi họ cho họ là một người Phật tử, mỗi tháng đi chùa một vài lần để cúng kính. Như vậy rồi ngoài những cái buổi đi chùa ra, về nhà những cái nghiệp dữ cứ làm, những cái ngôn ngữ hành động xấu cứ nói và cứ tạo, mà người đó muốn không bao giờ thấy cái quả khổ, thì như vậy được không? Chắc hẳn là không được. Vì sao vậy? Vì cái nghiệp, tức là những cái hành động, những cái nói năng đó, những hành động nói năng đó, nó quen rồi trở thành ra cái nghiệp. Cái nghiệp đó nó sẽ tùy theo cái việc tạo của mình tốt xấu mà nó đến, chứ đừng tưởng rằng mình tạo đó rồi có thể đi cúng chùa hay để làm gì cho nó hết, không phải vậy. Mà muốn hết thì phải làm sao? Tức là phải chuyển cái nghiệp xấu thành nghiệp tốt thì tất nhiên nó hết. Thì như vậy trong hai câu này tôi rút gọn lại một chút nữa, tức là Phật muốn chỉ chúng ta thấy rằng tất cả nghiệp lành, nghiệp dữ khởi điểm từ nơi tâm, phải không? Từ nơi tâm của mình, tâm nghĩ lành, tâm nghĩ dữ, thế đó nó mới tạo thành nghiệp lành, nghiệp dữ. Thì nếu người biết tu á, thì họ không dội gì phải tu nơi thân, nơi miệng, mà phải tu thẳng nơi tâm, thì phải không? Nghĩa là tâm vừa dấy lên một cái ý niệm xấu là mình bóp chết ngay, đó là biết tu. Còn nếu tâm mình dấy một ý niệm tốt thì mình liền làm cho nó phát khởi, nó tăng trưởng, đó là biết tu. Tôi ví dụ như có người thấy một người đau khổ, mình vừa dấy cái niệm làm sao giúp họ, làm sao để cho họ bớt khổ, thì cái niệm đó gọi là cái niệm lành. Thì vừa dấy cái niệm đó thì mình làm sao cho nó tăng trưởng, để như vậy mình nghĩ làm cho bớt khổ thì phải tìm cách nào làm sao để làm cho bớt khổ, thì như vậy nó sẽ tạo thành cái nghiệp lành. Còn nếu mình thấy người đó có tiền nó của mình liền dòm dõ, mình muốn cướp giật, vừa nghĩ dòm dõ cướp giật là đó là cái tội lỗi đó, cái đó phải cấm không cho nghĩ nữa, thì mình chặn ngay cái đó, thì tức là mình biết tu. Thì như vậy cái tu đó mới gọi là thực tu, cái tu ngay cái gốc. Chứ còn nếu mà mình cứ đừng ăn trộm, đừng ăn cướp thôi, còn nó nghĩ xấu nghĩ sai cho nó nghĩ, thì nếu nó dám nghĩ thì có ngày nào đó mình gặp cái việc mà nó mạnh quá, nó nghĩ mạnh quá, nó thắng mình thì mình phải bị nó lôi đi. Cho nên đối với Phật giáo, người biết tu là nhắm ngay nơi tâm niệm, tâm niệm là chủ, cho nên phải nghe nơi tâm niệm mà tu. Thì như vậy đó là chúng ta biết tu tận gốc. Còn nếu chúng ta không như vậy thì chúng ta chỉ tu ngoài ngọn ngành, mà ngọn ngành thì cái lợi ích nó rất là không có được nhiều. Đó là chúng tôi đã giảng xong hai câu. Bây giờ tới câu thứ ba. Người kia lăng mạ tôi, đánh đập tôi, phá hại tôi và cướp đoạt của tôi. Ai còn ôm ấp tâm niệm ấy thì sự oán giận không thể nào thiết hết. Thì câu này Đức Phật dạy cho chúng ta thấy cái mối hận thù. Cái mối hận thù mà nó còn nung nấu trong lòng mình mãi đó là tại cái gì? Tại vì cứ nghĩ là người đó hôm nào nó mắng mình, phải không? Rồi vừa nhớ người đó mắng mình thì trong tâm mình nó lại hơi nổi nóng lên, phải không? Hoặc là nhớ người đó hôm nào đánh đập mình, hoặc nhớ người đó hôm nào đó có cái ý hại mình, hay nhớ người đó hôm nào đó có ý muốn cướp việc của mình. Mình cứ nếu ngồi yên lại là nhớ cái người đó thế này, người đó thế kia, những người nào mà có những cái gì mà xúc phạm tới mình đó, mình cứ nhớ những cái điều đó hoài. Mà nếu mà người còn thường nhớ những điều đó là người không bao giờ hết giận hờn. Mà không hết giận hờn thì tất nhiên là sao? Đó là gốc của đau khổ. Cho nên Đức Phật nói, nếu mà mình cứ nhớ là người đó là lăng mạ mình, tức là mắng chửi mình, đánh đập mình, cướp bóc của mình, hại mình, cứ nhớ như vậy hoài, thì cái tâm nếu còn có những tâm niệm nhớ như vậy mãi thì sự oán giận suốt đời không bao giờ bỏ được. Mà nếu không bỏ được oán giận thì đó, từ hận thù này rồi chuốc hận thù khác, cứ như vậy mà chồng chặt lên nhau mãi mãi. Đây câu thứ tư ngược lại. Người kia lăng mạ tôi, đánh đập tôi, phá hại tôi và cướp đoạt của tôi. Ai bỏ được tâm niệm ấy thì sự oán giận tự nhiên san bằng. Đó, thì như vậy đó là thuốc tiên, hay là nói cái khác đúng hơn là thuốc Phật, phải không? Nếu là mình chỉ có nhiều người nói tại sao tôi hay nóng giận quá, có gì lạ? Và tại vì mình nghĩ người này hại mình nè, người chiếc thối mình nè, người nọ là ác ý mình, cứ nghĩ để thành nó cứ giận lên qua, phải không? Nếu mà quý vị cứ ai làm gì có xúc chạm tới mình rồi bỏ qua, thôi xả đi, không thèm nhớ, không thèm nghĩ, mà cứ xả được như vậy đó thì người đó lòng họ sẽ an nhiên, sẽ cái bằng mát mẻ, danh từ chuyên môn người Phật gọi là thanh lương đó, là mát mẻ, luôn luôn là mát rượi rượi, không có nóng giận. Còn nếu người nào xả không được, nhất là những người biết tu chút ít, mỗi khi mà ngồi thiền, ngồi lại cái nhớ hồi chiều người đó chồng nói câu đó có ý như là nghĩa mai mình thế nào, vừa nhớ tới cái đó cái thì nó sống nguyên vàng trở lại, không thế nào mà dằn được. Rồi tất cả những cái gì, ví dụ như mà đếm hơi thở làm cái gì đó cũng yếu hơn cái lời mà họ đã nói của mình hồi chiều. Vì vậy cho nên người mà muốn tu, nghĩa là dứt tham mà thân và si, ba cái gọi là ba cái tội lỗi lớn lao nhất trong nhà Phật thường nói tham, sân và si. Mà muốn dứt tham, dứt sân, dứt si thì phải áp dụng những cái lời của Phật dạy đây. Mà đây là cái câu Phật dạy về dứt cái sân, cái nóng giận. Và cái sân trong đó nó có chia ra nhiều loại. Cái mà mình nghe người ta nói rồi mình nổi nóng bừng bừng lên á thì cái đó gọi là sân. Còn cái mà nghe người ta nói thì không nổi gió, nóng bừng bừng, nhưng mà có cái hờn hờn ở trong đó, thì trong nhà Phật dùng cái từ gọi là hạnh. Hạnh tức là nó hờn, mình gọi là hờn á, nhưng mà tuy không có nổi nóng đỏ mặt đỏ mày, nhưng mà buồn buồn buồn ở trong đó hoài, lúc nào cũng cảm thấy như là bất mãn, không như ý đó, thì cái đó gọi là hạnh. Như vậy thì hoặc là nổi nóng ở trên thì ta gọi là lửa, cái lửa lửa ngọn, mà hờn hờn ở trong đó gọi là lửa than, cái đó nó ngầm ngầm nó đốt. Mà cái ngầm ngầm đó thì tuy nó không nguy hiểm lắm nhưng mà khó trừ. Còn cái nổi nóng thì thực sự nguy hiểm, nhiều khi nổi nóng rồi thì miệng nói bậy, tai đánh rồi vân vân, thì cái đó có thể gây tạo cái nghiệp khổ liền, nhưng mà nó một lát nó tắt. Còn cái mà ngầm ngầm là cái đó mới là lâu dài. Cho nên mà cái ngầm ngầm đó thì chính cái bài học này là cái bài học mà giết cái ngầm ngầm đó. Ngầm ngầm đó thì cứ ngồi ý lại cái nhớ, à bữa đó cô đó nói vậy đó, cứ nhớ như vậy, hoặc là cô đó có ý hại mình, hay là cô đó ý nói xấu mình, hay cô ý có ý gì cái gì, cứ nhớ nhớ hoài. Thì rồi cứ mỗi lần nhớ là mỗi lần nó hầm hầm lên, cũng như là nó cứ hầm nóng hoài, cho nên là không bao giờ hết. Vì vậy cho nên muốn mà hết cái quán hờn đó đó thì chúng ta cứ nhớ cái câu kinh này. Phật nói là người kia lăng mạ tôi, đánh đập tôi, phá hại tôi và cướp đoạt của tôi, ai bỏ được tâm niệm ấy thì sự quán giận tự nhiên sang bằng. Nghĩa là bỏ được tâm niệm đó rồi thì họ làm gì làm, họ bỏ không cần nhớ nữa, thì bao nhiêu cái quán hờn đều nguội lạnh hết. Tức là được một cái nước cam lồ làm cho tâm niệm mình được thanh lương, mát mẻ, không còn nóng hờn nữa. Thì như vậy quý vị thấy nha, chính cái chỗ này là cái chỗ mà thực tế cần thiết trong sự sống, sự tu của mình. Đến câu thứ năm, ở thế gian này chẳng phải hận thù trừ được hận thù, chỉ có từ bi mới trừ được hận thù, đó là định luật của ngàn xưa. Thì bây giờ theo thường á, thế thường thì người ta nói sao? Nghĩa là nếu mà trả thù của mình thì phải dùng cái thù mà trả. Thường thường nó nói rằng lấy quán mà trả quán đó. Nhưng mà thiệt ra lấy quán mà trả quán thì không bao giờ hết quán. Bởi vì cứ càng trả mà càng chập chồng. Ví dụ như người cha bị kẻ khác họ hại, rồi người con phải trả thù cho cha, rồi người con trả thù cho cha tức là hại là kẻ khác, rồi kẻ khác có con nó cũng phải trả thù cho cha. Như vậy rồi cứ chồng chập lên nhau không biết bao giờ hết. Cho nên nói là lấy quán mà trả quán thì không bao giờ hết, mà chỉ có từ bi mà trả quán thì cái từ bi thì cái quán đó mới là thật. Thì như vậy quý vị thấy dùng từ bi mà trả quán làm sao mà dùng được? Cái đó là một cái thực là khó, nhưng mà chỉ có cái đó mới là giết cái mầm quán hờn. Thì chỗ này tất cả những cái vị mà tu hành hoặc là cư sĩ tại gia hoặc là những người xuất gia, khi nghe rồi thì chúng ta đều phải nỗ lực. Cái điều này nói thì nó dễ nhưng mà thực hành thực là khó. Có kẻ nào mà đánh mình mà biểu mình thương họ thương được không? Cái điều đó thực là một điều hết sức khó. Đánh mình mà mình thương họ thì điều hết sức là khó. Bây giờ làm sao mà tập được cái tâm niệm đó? Bây giờ có thể ai cũng có thể nói được điều đó, nói rằng lấy hận thù mà trả hận thù không hết, thì chỉ có lấy từ bi mới trả được, mới giết được cái hận thù. Nói thì được đó, nhưng mà thấy tình người ta đụng mình rồi thì mình mới thấy thật là khó. Cái chỗ đó hết sức là khó. Mà bây giờ muốn làm được cái đó, quý vị nghĩ phải làm sao làm được? Có bao giờ người ta kêu tên, người ta chửi mà nói tôi thương anh quá, tôi thương chị quá, làm sao nói gì được, phải không? Thành ra người ta chửi mình thì không có chửi lại đi nữa cũng là hờn ở trong lòng, chứ không bao giờ mà thương được. Mà nếu còn hờn thì chưa phải là từ bi. Bây giờ từ bi thì quý vị phải làm sao mà có từ bi ở trường hợp đó? Đây là một cái điều, nếu mà chúng tôi chỉ giảng chữ nghĩa thì tất nhiên là việc làm việc tu thực là khó tu. Ở đây chúng tôi phải nói thẳng, ở trong các cái bộ kinh khác Đức Phật có dạy, khi mà gặp cái trường hợp này muốn áp dụng cho được thì mình phải dùng một phương pháp. Tôi ví dụ như trường hợp của quý Phật tử tại gia. Quý vị biết tôi chút ít ăn hiền ở lành, không muốn gây sự ai, không muốn làm cho ai buồn phiền mình. Nhưng mà không biết bởi lý do gì, lý do hiện tại là quá khứ không hiểu, mà người ấy họ lại chửi đánh mình. Thì khi đó mình làm sao mà dằn được cái cơn nóng giận quán thù đối với họ là trường hợp thứ nhất, và làm sao mà thương họ là trường hợp thứ hai. Nhưng mà trường hợp thứ nhất thì khả dĩ mình có thể ráng mà làm được, nhưng mà tới cái trường hợp thứ hai là thương họ, khởi lòng thương họ, mình làm sao mà có. Đó là một cái phải tu cho được cái đó thì cái dòng luân hồi mình mới có thể cắt đứt được. Và nếu tu không được cái đó thì cái dòng luân hồi không cắt đứt được. Tại sao vậy? Bởi vì người đó họ làm phiền mình thì mình phiền lại họ, mình phiền lại họ, tức là mình có ngày mình phải trả lại bằng cách này cách kia, rồi họ phiền lại mình thì cứ vậy trả qua trả lại, tức là dai trả cả dai, kiếp kiếp đời đời không hết. Bây giờ muốn chặn lại chỉ có trả không có dai thì như vậy nó mới là hết. Mà chỉ có trả không có dai thì phải làm sao đây? Thì giờ họ chửi mình thì mình không chửi lại họ, nhưng mình giận lắm rồi mình hơi buồn buồn buồn, hoặc là giận giận mà giận nhẹ trong lòng thôi, đó là loại là giúp tôi lắm rồi đó. Như giờ biết thể nó vậy cũng chưa hết, còn buồn rồi giận thì chưa hết, mà phải thương họ mới hết. Bây giờ làm sao để thương? Đức Phật nói chỉ có cách này là thương họ được. Thì cứ là nghĩ là mình không phải là người xấu, mình không phải là kẻ ác, mà tại sao họ lại chửi mình, họ đánh mình? Bây giờ ví dụ mình đi ngang qua một người uống rượu say hoặc một người điên, mình đi qua ngang một người uống rượu say hoặc người điên, thôi người điên đi, thì người điên đó họ không cần lý do gì hết mà thấy mình nó được giác gậy là đập mình, lúc đó mình thương họ hay mình giận họ? Nếu người mà nông nổi thì chắc cũng nổi nóng với họ, và nếu người gọi là trí khôn ngoan đầy đủ thì chắc rằng không nổi nóng mà lại thương họ. Tội nghiệp người đó, họ không biết phải chứ quế, họ đã loạn, họ mất hết cái lương tâm rồi, họ không còn cái thiết pháp như mình, cho nên vô cớ mà họ cứ đập đứt cứ đánh. Thì như vậy người đó là người đáng thương hơn là đáng giận, phải không? Đó là người đáng thương hơn đáng giận. Bởi vì nếu mà người đó mà họ tỉnh táo khôn ngoan như mình á thì mình mới giận họ, còn họ là một kẻ cuồng loạn rồi thì họ có làm cái gì đi nữa để làm trong cái cuồng loạn thì người đó là người mình đáng thương. Thì bây giờ cũng vậy, mình không làm ác, mình không chửi bới, mình không gây sự họ, mà rồi họ làm khổ mình, họ mắng chửi mình, tức là họ bị tâm đã cuồng loạn rồi. Thì những người đó là những người cuồng loạn, đáng thương hơn là đáng giận. Đó, mình nghĩ được như vậy thì thôi thở mở bỏ, tại vì họ đã cuồng loạn, họ đã cuồng loạn cho nên họ mới làm những cái điều không có lý do, không cần lẽ phải. Chứ nếu họ là người sáng suốt như mình thì cái gì phải mới làm, quấy đâu có làm. Bởi vì họ quấy mà họ cứ làm, tức là họ đã cuồng loạn. Cho nên người cuồng loạn là người đáng thương, cũng như kẻ điên như vậy. Đó, như vậy thì mình vừa nghĩ tới đó, mình mới khởi cái lòng từ bi mà thương họ. Mà thương họ thì cái tất cả những cái hờn hay là cái nóng cái gì đó cũng theo đó mà hết. Chứ còn nếu mình chưa khởi cái lòng thương họ thì cái nóng, cái giận, cái buồn phiền nó cũng như vẫn còn ở trong lòng mình hoài. Nếu có cơ hội nào giả sử mình không trả thù mà nghe người nào nói à bữa đó cái chú đó bị ông kia đánh thật là nguy hiểm, bị tàn tật nhân dân, cho mình nghe vậy à, đáng là tại ông đó hung dữ lắm. Như vậy thì tất nhiên cái ác ý mình vẫn còn, phải không? Mình không đánh họ, mình không hại họ, mà ai hại thì mình cũng vui lên. Thì như vậy cái tâm ác vẫn còn. Chỉ có lúc nào mình khởi lòng thương họ đó thì cái lòng ác mình mới thực là thật. Cho nên ở đây Đức Phật nói chỉ có cách là khởi lòng từ bi thương họ thì mới có thể dứt hết hận thù. Còn nếu chưa khởi được lòng từ bi thì cái hận thù vẫn còn, còn hoặc là nặng hoặc là nhẹ thôi. Đó là một cái điều mà thật là khó làm. Nhưng nếu tất cả chúng ta biết tu thì mỗi người nỗ lực mà làm cái điều đó. Thì trong cái trường hợp mà tôi nói khi nãy là ví dụ, còn nếu mình xét về lý đạo nhân quả thì biết rằng những kẻ làm ác thế nào rồi cũng phải đọa địa ngục. Thì bây giờ có người họ hung dữ quá, họ gặp ai họ chửi, họ đánh, họ làm hung làm dữ, thì mình nghĩ tới cái nhân ác thì phải chuốc tới cái quả ác, mà chuốc cái quả ác thì phải đọa địa ngục khổ. Cho nên mình cũng thương họ, người làm rồi sẽ tới cái khổ mà họ không hay không biết, thì như vậy người đó cũng là người đáng cho mình thương. Đó là cái ý nghĩa của câu thứ 5. Đến câu thứ 6, người kia vì không hiểu rằng chúng ta sắp bị hủy diệt nên mới phí sức tranh luận hơn thua. Nếu họ hiểu rõ điều đó thì chẳng còn tranh luận nữa. Cái câu này là Đức Phật Ngài muốn chỉ cho thấy rằng cái kẻ mà tranh hơn, tranh thua ở trong cái cõi đời này đó, là kẻ đó họ chưa hiểu gì về cái lý vô thường. Họ cứ tưởng rằng họ sống ngàn tuổi, ngàn năm, cho nên họ tranh hơn, tranh thua từng ly từng tí. Chứ nếu mà họ đã nhận định thường tạm rằng cuộc sống của mình chỉ trong hơi thở, thở ra mà không hít vô là tắt thở rồi, là chết, thì như vậy có gì nữa mà tranh hơn, thua nhau? Nghĩa là chúng ta sắp bị hủy diệt, hoặc sớm hoặc muộn đây. Còn ký nhớ mình sắp bị hủy diệt thì thôi chuyện hơn thua, không còn gì phải nhớ. Chính cái chỗ này tôi nhớ cũng trong kinh A Hàm, Đức Phật có một hôm Ngài dạy thế này. Nói trong đó một buổi chiều, Đức Phật và đoàn tùy tùng của Ngài đi từ cái thôn này qua thôn kia để đến gần một cái chợ. Thì khi gần cái chợ đó thấy một bầy bò. Trong bầy bò đó có hai con bò đực nó bán lộn với nhau. Thì Đức Phật hỏi A Nan, hỏi chứ A Nan, ông biết bầy bò của ai không? Ngài A Nan nói bầy bò này là của một cái sở sắc xanh, họ nuôi để mà họ làm thịt, thì cũng như mình nói công si đó, công si hàng thịt. Thì Đức Phật mới nói đó, ông thấy hai con bò sở dĩ nó bán lộn nhau đó là tại sao? Là vì nó không nhớ ngày mai nó sẽ bị người ta đập đầu, phải không? Cho nên bây giờ nó mới bán lộn nhau. Cho nên nhớ nó biết rằng ngày mai nó sẽ bị đập đầu thì chắc ngày mai không còn bán lộn với nhau nữa đâu đó. Thì như vậy, qua cái câu chuyện đó thì quý vị thấy chúng ta đời cũng vậy. Quý vị thấy là ai sinh ra, những có sinh thì đều có tử, tức là cái án tử hình đã treo trước mặt mình, hoặc là 70 năm, hoặc là 50 năm, hoặc 60 năm, hoặc 80 năm chẳng hạn. Thì đã biết rằng cái án tử hình đó thế nào cũng phải đi tới với mình. Thì đã biết như vậy thì tất nhiên làm sao để mà giải quyết cái án tử hình đó, chứ ai mà đi hơn, tranh hơn, cái thua làm gì? Cũng như nếu mà con bò đó nó biết là mai nó bị chết thì nó lo làm sao mà chạy cho khỏi cái chết, chứ ở đó mà bán lộn với nhau mà làm gì? Thì giờ ở đời cũng vậy, nếu tất cả chúng ta đều biết là mình là kẻ sắp bị hủy diệt thì mà ai nói hơn nó thua, ôi mai mốt rồi chết với nhau hết rồi, hơn thua làm gì? Thì như vậy nếu mà cứ nhớ cái chết nó sắp đến với mình thì mọi việc đều gác bỏ, không tranh hơn tranh thua. Còn sở dĩ là những người tranh hơn tranh thua là tại vì họ tưởng là sống lâu dài, là sống đời đời, cho nên họ mới hung dữ tranh hơn tranh thua với nhau. Vì vậy mà ở đây Đức Phật mới nói nè, người kia vì không hiểu rằng chúng ta sắp bị hủy diệt, nếu họ hiểu rõ điều đó thì chẳng còn tranh luận nữa, tức không còn tranh luận hơn thua nữa. Thì như vậy thấy, nghĩa là chỉ chừng đó cũng biết rõ rằng người tu theo đạo Phật lúc nào Đức Phật dạy cũng phải lấy cái lý vô thường mà nhắc nhở mình. Vô thường là gì? Tức là chỉ cho cái thân này, cái mạng sống này nó không có lâu dài, nó không có bền chắc, chẳng khác nào cũng như cái hạt hương. Thứ hai thì thấy đâm lại trên đầu ngọn cỏ lấp lánh, nắng lên trước cửa sàn mất tiền không ra. Thì bây giờ cũng vậy, chúng ta còn an ổn khỏe khoắn, còn ngồi đây còn nói chuyện phải quấy hơn thua. Chứ nếu mà cơn vô thường đến rồi ngã ra nữa rồi không, lúc đó thì không còn ai chửi cũng không còn nói lại, mà ai đánh cũng không còn chống cự được. Thì như vậy tại sao chúng ta không? Vì vậy cho nên người mà nhớ được lý vô thường, luôn luôn dùng lý vô thường để mà quán thân mình, thân mọi người và mọi hoàn cảnh, thì người đó không còn có cái tâm hơn thua. Chỉ những kẻ nào không biết lý vô thường mới là kẻ tâm hơn tâm thua. Những câu thứ bảy, những người chỉ muốn sống trong khoái lạc, không chịu nhiếp hộ các căn, uống ăn vô độ, biến nhát chẳng tinh cần, họ thật là người dễ bị ma nhiếp phục, như cành mềm trước cơn gió lốc. Những người chỉ muốn sống trong khoái lạc, không chịu nhiếp hộ các căn, uống ăn vô độ, biến nhát chẳng tinh cần, họ thật là người dễ bị ma nhiếp phục, như cành mềm trước cơn gió lốc. Như câu này nhắm vào những người xuất gia nhiều hơn người tại gia, nhưng mà người tại gia vẫn lấy đây làm cái phương châm tu hành thì đều có lợi. Nếu mà chúng ta sống chỉ tập muốn sống trong khoái lạc, tức là nói theo danh từ bây giờ, tức là sống đầy đủ tiện nghi, muốn cái gì có nấy, xe có xe, nhà lầu có nhà lầu, hay là cái gì cần là có, tức là đầy đủ tiện nghi, đầy đủ sung túc, không chịu nhiếp hộ các căn, nghĩa là chỉ thích sống như là khoái lạc về cái thể xác, mà không chịu nhiếp hộ các căn. Các căn tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, đó, gọi là sáu căn, nhà Phật gọi là sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Không chịu gìn giữ mắt, không chịu gìn giữ mũi, lưỡi, thân và ý. À, uống ăn vô độ, tức là ăn uống bừa bãi, biến nhát chẳng tinh cần, tức là biến nhát không chịu tu tập, không là nỗ lực tu tập. Thì những người đó họ thật dễ bị ma nhiếp phục. Chữ ma đây tức là chỉ cho cái ma ngũ dục đó. Ngũ dục là tài, là sắc, là danh, là thực, là thùy. Tài là tiền của, sắc là sắc đẹp, danh là danh vọng, thực là những món ăn ngon, thùy là ngủ cho nhiều, ngủ cho kỹ đó, ăn ngon ngủ kỹ đó. Thì gọi là những cái đó gọi là ngũ dục, mà cái đó trong nhà Phật gọi là ma, ma ngũ dục. Thành ra chúng ma trong nhà Phật mình đừng tưởng ma là có nên có giúp dưới dàng, không phải. Ma đây là chỉ những cái gì mà nó lôi cuốn mình để rồi mình phải trị lạc, để rồi mình phải xa đọa, thì cái đó gọi là ma. Trái với cái đường lành, trái với cái sự tu hành tinh tấn, đó gọi là ma. Vì vậy cho nên cái người mà không chịu cố gắng gìn giữ năm căn của mình, năm căn tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, và nếu mà sâu hơn nữa thì ý là sáu, rồi buông lung ăn uống vô độ, biến nhát không chịu siêng năng tu hành, thì những người đó luôn luôn bị ma nhiếp phục. Cũng như cái cành cây mềm yếu, mỗi khi gió thổi mạnh qua ra thì nó ngã, gió chiều nào nó ngã theo chiều đó, nó không bao giờ làm chủ được. Thì những con người tu hành mà sống thích đầy đủ tiện nghi nè, thích ăn uống thì nhiều nè, là biến nhát không chịu lo tu nữa, thì những người đó nó ngủ dục nó lôi lúc nào cũng được hết. Đó, thì đây là một cái thước để mà đo nhìn lại những cái người tu. Nếu người nào tu đối với những việc đó, tức là không thích khoái lạc nè, biết gìn giữ các căn nè, ăn uống nó chừng mực nè, siêng năng tinh tấn nè, thì những người đó là hàng phục được các ma. Còn ngược lại cái đó thì bị các ma nhiếp phục. Cho nên tới câu thứ 8 Đức Phật nói rõ, những người nguyện ở trong cảnh chẳng khoái lạc, khôn khéo nhiếp hộ các căn, uống ăn tiết độ, vững tính và siêng năng, ma không dễ gì thắng họ như gió thổi núi đá. Đó. Qua hai cái ví dụ này mình thấy thật là rõ ràng. Một cái kia thì cành mềm trước gió, cái gió thổi đâu thì nó ngã nghiêng theo đó. Còn ở đây thì như núi đá, nếu gì thấy lúc gió thổi núi nó tương lai không, thành là gió mặt gió, núi mặt núi. Thì cũng vậy, người tu vào nguyện, nguyện tức là nó là nguyện đem cái thân này ở trong một cảnh kham khổ, không phá lạc, có nghĩa là kham khổ, hay là nói cái khác là thiếu tiện nghi, mà mình vẫn cam chịu để chi, để khôn khéo giết hộ các căn, tức là khôn khéo gìn giữ sáu căn của mình, uống ăn nó tiết độ, giữ vững cái đức tin và siêng năng nữa, thì người đó ma không có dễ gì mà làm cho họ lay động. Thì cái chỗ mà giết hộ các căn này, tôi ví dụ một vài ví dụ cho quý vị dễ thấy. Ví dụ như bây giờ con mắt của mình thì gọi đó là nhãn căn, nhắm mắt lại để đừng thấy nữa, mà phải nghĩ rằng món đồ tuy nó đẹp chứ nó là vô thường, bây giờ nó đẹp thì mai mốt cái tủ nó cũng rã nát chứ có gì đâu mà đẹp. Thì như vậy tức là như vậy thì cái thấy đẹp này nó không thực là đẹp, cho nên lọc con mắt mình thấy nó qua thôi, nó không còn chú tâm rồi đó, hay là không có chú mục vào đó. Bởi không chú mục vào đó cho nên cái lòng tham nó không theo đó mà khởi. Còn nếu mà thấy cái đàn cha này đẹp quá, tầm tròn, nó qua nó lại, ngồi cái tay nó vui lượng, thấy không? Thì như vậy đó, do không có giết hộ con mắt, không có gìn giữ con mắt, cho nên bởi con mắt đó mà nó làm cho giấy làm tham. Giấy làm tham mới khiến cho tai. Thì như vậy đó gọi là không có giết hộ. Mà không giết hộ tức là con ma tham nó, cái xúi dục, nó len với trong mình rồi. Cho nên nó là bị ma nó giết phục. Còn nếu mình biết những họ, tức là vừa thấy cái đó, rồi biết nó là vô thường, là quả diệt, cho nên mình không thèm cố ý chăm chú vào nó nữa. Thì tức như là đó là biết những họ con mắt, là biết những họ con mắt rồi thì cái lòng tham, con ma tham nó không có nhào vô trong lòng mình được, mà không nhào lòng mình được, cho nên lúc đó mình dĩ nhiên không có cứ một cái vật đáng tham mà mình không khởi lòng tham. Mà nó không có làm gì nổi. Chẳng khác nào như gió thổi núi vậy, núi đá gió thổi là thổi không có cơ quậy, không có động địa đó. Như vậy cho nên đó là cái trường hợp mình thấy rằng người khéo giết họ con mắt, rồi giết họ lỗ tai cũng vậy, tai mà nghe những tiếng, hoặc là tiếng tôi nói, thí dụ như trên tóc của tôi thỉnh thoảng những buổi chiều mà trời trong, gió ở bên phía chợ Vũng Tàu, gió thổi qua thì dưới đạo hát ở dưới nó cũng để cái hồ lọc lưa trên cao, thành ra những cái tiếng ca cũng vang vang lên, tuy không có rõ lắm nhưng mà cái tiếng nó vẫn vang vang lên. Từ khi mà nghe cái tiếng vang vang lên á thì mình làm sao mà nhiếp hộ cái lỗ tai của mình, thì coi như cái tiếng ca hồi xưa thì tôi hơi kỵ những cái tiếng đó, bởi vì phối hợp về cái phương pháp tu mà yếu ở dưới á, thì mình sợ tiếng á, những cái tiếng nó là những tiếng là như những cái gai nhọn á, nó đâm vào mình đó, là mình khó chịu lắm. Nhưng mà tới chừng hiểu rồi thì mình lại thấy nó là khác. Ví dụ bây giờ tôi nghe những tiếng ca á, nó vang vang lên, để nếu mà tôi chú ý để tôi nghe cái câu là câu gì, cái bài hát là bài hát gì đó, thì như vậy là sao? Thì đó là tôi buông lung về cái nhĩ căn của tôi, thì như vậy tức là bị cái ma âm thanh nó lôi cuốn, thấy không? Nó lôi cuốn là tâm tôi nó liền bị dấy động bởi những cái tiếng đó. Còn giờ tôi nghe những tiếng đó thì tôi chỉ nhớ rằng trong kinh Phật thường nói cái tiếng nó động từ đâu, khởi kỳ thủy, tức là bắt đầu là từ cái rúng, rúng giờ dấy cái hơi lên, hơi lên cái lên cái cỏ, cái cỏ cái lưỡi, thế cái lưỡi cái hơi nó xà ra bởi cái lưỡi uống qua uống lại cái thành tiếng. Thì như vậy cái tiếng đó chỉ là những cái hơi, cái lặng hơi ở dưới thổi ra, rồi qua cái lưỡi uống qua uống lại nó thành tiếng đó. Thì cái tiếng nó không là thấu thiệt gì hết, nó chỉ là những cái hơi thổi cũng như là gió thổi ra ngoài chứ có gì mà mình phải chú ý. Rồi vừa nghĩ tới cái đó là thôi, nó hát thì nó hát, mình nó không có ai thua gì hết. Chứ còn nếu không nghĩ như vậy thì mình cứ nhớ là tiếng hát này giọng của ai, của người nam hay người nữ, giọng nó hay hay dở. Nếu mà chú ý như vậy thôi thì tâm mình nó loạn đó. Thì như vậy quý vị thấy rằng cái nhiếp hộ các căn của mình là vậy. Mình vừa nghe những tiếng mà mình biết khéo quán xét để rồi mình không theo tiếng, thì như vậy những cái tiếng nó không làm, không lôi cuốn được mình. Và nếu những người nào để những cái tiếng đó nó lôi cuốn mình thì người đó lệ thuộc vào tiếng. Mà nếu lệ thuộc vào tiếng thì bị nhiễm người này ca hay quá, rồi mai mốt mới nghe cái tiếng nó vừa cất lên cho chú ý nghe nữa, thì như vậy tâm nó cứ sao lãng, nó bị động mãi. Vì vậy cho nên ở đây Đức Phật nói, nếu mà khôn khéo nhiếp hộ các căn, mà như vậy phải là khôn khéo, tức là phải có cái trí khôn ngoan để mà xét nét. Thế còn nghe vậy rồi cứ buông cho nó nghe, mặc tình nó nghe thì vẫn được, thì cái đó là dại, không phải khôn. Thành người khôn là biết khéo xét rồi mới gìn giữ được các căn. Nếu mà gìn giữ được các căn rồi thì người đó lại thêm vững niềm tin tam bảo và siêng năng tu hành nữa, thì ma không gì mà lôi kéo được những người đó. Đó là hai cái câu thứ bảy và thứ tám Đức Phật nói về cái trường hợp người biết gìn giữ sáu căn và không biết gìn giữ sáu căn. Thì nếu mà khi nào người nào mà buông luôn sáu căn thì cứ nhớ là mình chẳng khác nào như cái cành mềm mà trước gió, gió đâu thì theo đó, thì ma mốt ma nó thế nào cũng kéo mình. Nhớ như vậy mà giật mình cố gắng mà giữ sáu căn. Còn nếu mà mình giữ sáu căn và thêm niềm tin tâm bảo vững, siêng năng tu hành nữa, thì mình tin rằng tất cả ngũ dục, tất cả ma nó không có động tới mình nổi, chẳng khác nào như gió thổi núi vậy, như gió thổi núi đá không bao giờ lay động. Thì như vậy nhưng nhớ những cái hình ảnh đó thì sự tu hành của mình tiến được. Câu thứ 9: mặc áo ca sa mà không rời bỏ những điều quế trượt, không thực hành khắc kỷ thà chẳng mặc còn hơn. Cái câu này thực là Phật quở ngay với mấy cái vị xuất gia đó. Cái câu này Phật quở nặng nề đó, phải không? Nếu mặc áo ca sa tức là đầu tròn áo vuông á, áo ca sa, chỉ ca sa đây là chỉ cho những cái áo nhuộm. Thì ca sa là tiếng Phạn, chỉ tào dịch là nhiễm y, tức là cái áo nhuộm. Thường thường mà nói áo ca sa là cái áo mà cắt nhiều miếng ráp lại, chứ thực sự không phải. Chỉ ca sa là cái tiếng Phạn, tiếng Ấn Độ, là tào dịch gọi là nhiễm y, nhiễm tức là nhuộm, nhuộm tức là nhuộm cái màu mà nó không có giống như cái màu thế gian, thì gọi đó là áo ca sa. Thành hoặc là cái màu vàng, hoặc cái màu nâu, hoặc cái màu mà nó không giống như cái màu đẹp của thế gian đó, thì gọi là mặc áo nhuộm đó. Những người mặc cái áo ca sa rồi mà không rời bỏ những điều quế trượt. Những điều quế trượt là chỉ cho những cái thứ trong đó có nhiều loại. Nếu mà nói gọn thì có ba thứ là tham, sân, si. Còn nếu mà nói rộng một chút nữa thì có sáu thứ: tham, sân, si, mạng, nghi, ác kiến. Còn nếu nói rộng nữa thì nó rất là nhiều, nó là kể hoài kể không hết. Tức là nói tóm lại, dù nhiều mấy nó cũng nằm gọn ở trong cái tham, sân, si. Nhưng mà tham, sân, si rồi nó biến hình biến trạng ra những cái hình thức nhỏ nhiệm khác. Ví dụ như mình thích ăn ngon mặc đẹp thì cái đó, thì nói là thích ăn ngon mặc đẹp thì sự thật đó cũng biến trạng của lòng tham, phải không? Tham ăn ngon, tham mặc đẹp. Hoặc là mình thích có tiền của chơi nhà lầu, đó cũng là cái hình thức của tham. Thành ra tham là gốc, rồi nó biến ra trong ngàn mua ức cái hình thức khác nhau. Mà những cái hình thức đó gốc từ tham thì tức là gốc từ cái quế trượt. Mà quế trượt là dơ dái. Thì những cái người ở trong lòng mình mặc áo nhà tu, nói cho gọn đi, mình mặc áo nhà tu mà không rời bỏ những cái niệm xấu xa ô trượt ở trong lòng á, và không chịu, không thành thật khắc kỷ, chỉ khắc chữ khắc tức là hạn chế, khắc là hạn chế, kỷ là mình, tức là hạn chế những cái cuộc sống của mình hàng ngày. Như cho nên thường thường Đức Phật hồi xưa thường dạy là người mà quyết chí tu hành, tức là siêng năng tinh tấn tu hành, thì tam thường bất túc. Tam thường tức là ăn nè, mặc nè, ngủ, là ba cái việc thường ở thế gian đều phải không đủ, bất túc là không đủ. Tại sao người không chịu đủ ăn, không ăn no như người ta, mặc đẹp như người ta, và ngủ cho thiệt nhiều như người ta, mà học lực pháp bớt yếu bớt đi, bớt đi tức là khắc kỷ, tức là giảm bớt xuống. Tại sao phải giảm bớt? Bởi vì nếu mà mình ăn mặc như người ta, tức là mình là thế gian rồi, mình cứ dành ăn dành mặc cũng như bao nhiêu người, thì như vậy tức là mình không có cái gì hơn họ. Cho nên mình phải giảm bớt những cái mà người thế gian đương thích. Ví dụ như người nó ngủ được đúng 8 tiếng đồng hồ thì mới khỏe mạnh, còn nếu mà thiếu 1 tiếng 2 tiếng là tức là bệnh. Cho nên người ta ráng ngủ nhiều cho khỏe, còn người tu thì phải bớt, bớt ngủ. Nếu mình không bớt được nhiều thì bớt ngạt một đêm cũng 1 tiếng. Ví dụ người thế gian ngủ 8 tiếng, mình ngủ 7 tiếng, người khá hơn chút nữa bớt còn 6 tiếng. Vì tại sao mình phải bớt? Bớt để làm gì? Tức là nếu mà ngủ trong kinh Phật, nếu mình ngủ nhiều đó là tăng trưởng si mê, vì trong giờ ngủ mình đâu có làm chủ gì được, mình đâu có cái sáng suốt. Cho nên nó ngủ nhiều là si mê. Mà mình bây giờ mình bớt cái giờ ngủ, thay vì giờ đó là ngồi thiền hoặc niệm Phật hoặc là tụng kinh, thì như vậy tức là để cho cái trí huệ mình càng ngày càng lớn thêm. Như vậy chúng mình phải bớt ngủ. Tại sao phải bớt ăn? Ví dụ như sáng ăn, chưa ăn, chiều không cho ăn, chiều bớt nếu mà uống nước rồi vậy thôi, chứ không cho ăn nữa. Bởi vì trong hai lẽ mà họ không cho ăn. Lẽ thứ nhất á, nếu mà cứ lo sáng ăn, chưa ăn, chiều ăn thì cả ngày lo ăn hoài, giờ đâu mà tu, thấy không? Cho nên đó là phiền, phiền tối không có thì giờ. Cho nên sáng ăn thì ăn cũng sơ sơ, chưa ăn thì cho nó đầy đủ một chút, rồi chiều nghỉ để cho có thì giờ rộng rãi tu hành. Nên nhất là ở đây được hồi xưa Đức Phật nhắm vào đi khất thực. Nếu đi khất thực sáng ôm mình bát đi, đi tới 9-10 giờ mới về mới được bát. Vậy ăn rồi thì cứ 1-2 giờ, muốn chiều ăn nữa thì 1-2 giờ hết đi. Đi rồi tới cái chiều tối về đại bát nữa thì như vậy. Ngày 2 buổi đi khất thực không, còn giờ đâu mà tu, phải không? Cho nên Phật nói chiều không có đi nữa, thì chỉ ăn bữa trưa đó thôi, rồi cái chiều ở nhà lo ngồi thiền, lo tụng kinh rồi chứ. Chứ đi ngoài làm sao mà tu. Thì bây giờ cũng vậy, nếu mà mình không có đi khất thực, mình ở nhà cũng vậy, yêu sáng lo bữa cơm mình hết giờ đồng hồ, chiều lo cái cũng hết giờ hơn, rồi chiều lo bữa nữa thì cũng giờ hơn nữa, thì ngày hết 6 tiếng đồng hồ lo cơm rồi. Rồi còn có mấy tiếng đồng hồ nó phải chạy lo sao chứ có đồ ăn để nấu. Thì như vậy là hết rồi, cũng không còn giờ đâu tu. Cho nên chiều Đức Phật quy hạn chế, không có cho ăn, để mà mình có thời giờ để lo tu hành. Đó là trường hợp thứ nhất. Còn trường hợp thứ hai là nếu mình ăn nhiều quá thì tức là hao tốn của đàn na thí chủ nhiều, phải không? Nếu mà bữa ăn của mình nó là sở khí chừng 50 bạc, nếu mình ăn 2 bữa thì tốn 100 thôi, mà ăn 3 bữa tốn 150, tức là nó đã theo một phần hao phí của thí chủ. Thôi giờ hết một phần nữa để mình nhịn lại, để cũng như là mình sống một cách đơn sơ. Ở trong kinh, trong luận thường hay nói rằng ăn để mà là tiếp hơi đủ sống thôi, chứ mà đừng có nghĩ ăn để mà cho mình mọc mình lớn này kia, đừng nghĩ như vậy. Ăn để mà sống tạm qua ngày mà tu hành thì như vậy đó. Cho nên gọi là khắc kỷ. Thì khắc kỷ tức là những cái sự kèm hãm bớt những cái gì mà theo cái nhu cầu của con người. Mình người tu lúc nào cũng kèm hãm bớt lại, thì kèm hãm vậy đó, gọi là biết khắc kỹ. Thì như vậy quý vị thấy trong lòng mình biết hết những cái tâm xấu xa gọi là ô trược, rồi ngoài hành động trong cuộc sống hàng ngày mình hạn chế bớt, thì không có cho nó buông lung theo những cái dục lạc ở thế gian. thì như vậy đó là mới thực là ý nghĩa người tu. Còn nếu mình không được như vậy thì thà chẳng tu còn hơn, phải không? Cho nên Phật nó thà chẳng mặc còn hơn, tức là chẳng mặc áo ca sa còn hơn. Chứ còn mặc rồi mà để làm trò cười thiên hạ thì cái đó thực là không xứng đáng. Vì vậy cho nên câu này là Phật gỡ thắng người xuất gia. Bài số 10, câu số 10: rời bỏ những điều quế trượt, giữ gìn giới luật tinh nghiêm, khắc kỷ và chân thành, người như thế đáng mặc áo ca sa. Đó, người tu là xứng đáng, người tu là như vậy đó. Rời bỏ những điều quế trượt, tức là tâm tâm mình, những cái ý niệm xấu xa mình dẹp bỏ hết, giữ gìn giới luật tinh nghiêm, tức là giới luật của Phật mình gìn giữ trong sạch, và biết khắc kỷ thì chân thành. Đó, chân thành chỉ từ lúc nào cũng thành thật, người như thế đó mới là đáng mặc áo ca sa, mới xứng đáng là người tu. Câu thứ 11: khi chân tưởng là chân thật, chân thật thấy là phi chân, cứ tư duy một cách tà vại, người như thế không thể nào đạt đến chân thật. Câu này nghe nó hơi khó hiểu. Phi chân tưởng là chân thật, chân thật lại thấy là phi chân, cứ tư duy một cách tà vại, người như thế không thể nào đạt đến chân thật. Thế nào gọi là phi chân, thế nào là chân thật? Ở đây có nhiều lối giải thích. Chữ phi chân này tức là nó không phải là chân thiệt, mà mình tưởng lầm là chân thiệt. Còn cái chân thiệt mà mình lại nói là không phải chân, thì như vậy thì cứ suy nghĩ sai lầm đó thì không bao giờ đạt được lẽ thật, hay là nói cái khác là không thấy được chân lý. Thì trong đây nói cái gì là phi chân, tức là chỉ cho những người, đây là tôi giải thích theo nhiều trường hợp. Nếu mà nói trường hợp gần nhất trong kinh Phật, thường chỉ dạy người phàm phu ngu mê, nơi thân này, tức là cái thân của mình đây, họ thấy cái thân này là đẹp đẽ, là quý báu, rồi họ tưởng thân này là đẹp đẽ, là quý báu, rồi họ tự sanh ra kiêu mạn vân vân, thì cái đó gọi là phi chân, là tưởng là chân thật. Vì vậy cho nên Đức Phật gọi đó là cái tưởng điên đảo. Cái tưởng như vậy Đức Phật gọi cho là cái tưởng điên đảo. Tại sao vậy? Đây Đức Phật là cái chữ giả thật. Phật đáng nghe hay nơi thân này nó không có cái gì là đẹp đẽ, không có cái gì là quý báu. Tại sao? Bởi vì thân này nó chỉ là một cái đái da hôi thối, chứa đựng toàn đồ bẩn thỉu thôi. Nếu không tin thì quý vị kiểm điểm từ đầu đến chân thử coi. Trong kinh Phật thường gọi là nơi con mắt, lỗ tai, lỗ mũi, cái miệng, vân vân, cho tới các cái bộ phận ở dưới. Thì ví dụ như giờ mình nói thân mình là đẹp, là quý báu, quý vị nghĩ rằng ở trong con mắt mình thì nó ra cái gì? Ra ghèn, phải không? Ghèn cháo từ con mắt mình nó lưu ra, thì cái đó là sạch hay là dơ? Nếu mà thân là quý thì cái đó phải cho nó là ngọc, là ngà, không phải chứ, phải không? Nhưng mà nó ra ghèn, nó cháo thì ta thấy nó là dơ dái, phải không? Nó dơ dái thì làm sao mà nói nó là sạch sẽ được? Rồi nếu nó ra ở lỗ tai thì đó gọi là khít rái, ra ở mũi thì đó gọi là dứt mũi, như vậy ra miệng thì gọi là đàm dái. Mà tất cả những cái đó đều là sạch hay dơ? Đều là dơ hết mà. Rồi cho tới các bộ phận dưới cũng vậy, nghĩa là ra đâu đều là dơ đó. Mà đã là dơ thì tại sao mình nói đó là sạch, là quý? Thì trong thực tế nó là dơ dái bẩn thỉu, mà mình tưởng nó là sạch quý, thì cái tưởng đó gọi là gì? Tưởng điên đảo, không phải đúng sự thật. Cho nên nó gọi là phi chân. Mà mình cứ tưởng là đó là sạch sẽ, đó là mình tưởng ngược lại. Rồi khi mình tưởng là sạch sẽ rồi thì mình có cái tự cao, tự mạn, rồi sanh ra cái ngã mạn xấu xa, thì không bao giờ thấy được lẽ thật. Cho nên Đức Phật dạy phải nghĩ thấy cho được cái lẽ thật đó. Thì ngay nơi thân này nó ô uế, biết nó là ô uế, mà biết nó ô uế thì cái tấm cao mạn này kia nó bị dẹp xuống hết. Thì như vậy đó là mình thấy được lẽ thật. Đó, đó là tôi giải thích ở một trường hợp. Rồi ngay nơi thân này là vô thường, tức là nó sinh diệt tình phút giây. Cũng như trong nhà Phật dùng những từ chuyên môn là nó sinh diệt tình sát na, tức là tình sát na, nó là sát na nó ngắn hơn cái phút giây nữa, nó là nó luôn luôn sinh diệt, sinh diệt tình tình tình ly từng tí vậy đó, mà người đời họ không thấy. Dù giờ chúng ta có thể dùng cái con mắt của các nhà y học, thì các nhà y học cũng nhìn thân này và thấy nó sinh diệt tình tế bào, phải không? Nó tình tế bào, cái này chết cái kia sống, sanh ra cứ vậy mà liên miên sinh diệt. Thì như vậy trong con người mình, tình tế bào này sanh, tế bào kia diệt, diệt cái bị loại ra cái nở sanh, cứ vậy mà bồi dưỡng cái này qua cái kia. Thì như vậy trong con người mình là một cái dòng sinh diệt. Cái thể xác này là một dòng sinh diệt. Cái sinh diệt đó nếu nó còn tiếp tục sinh thì nó chưa phải diệt hẳn. Còn nếu nó sinh tới lúc nào mà nó diệt rồi mà không sinh thì đó là diệt hẳn. Cho nên nó là khi chết, tức là nó tới đó nó chỉ diệt mà không sinh nữa. Còn hiện giờ thì nó vừa sinh vừa diệt, vừa sinh vừa diệt liên miên. Thì như vậy trong thân này chỉ là một cái dòng sinh diệt. Một dòng sinh diệt tức là vô thường, nó chỉ là vô thường, nó đổi thay từng phút giây. Như vậy mà người ta cứ dò nó thân mình, tôi còn khỏe, tôi còn sống, mà tưởng tượng như mình còn sống lâu nữa, chứ không có tưởng tượng mình nay mai mình chết, hay không tưởng mình đang bị sinh diệt luôn luôn. Thì như vậy thân này là vô thường, mà mình cứ ngầm tưởng nó là thường. Mà ngầm tưởng nó là thường á, tức là cái tưởng điên đảo, không đúng với sự thật. Mà đã là tưởng điên đảo như vậy, tưởng thân này là còn lâu dài, cho nên mới tranh danh, tranh lợi, mới tranh hơn, tranh thua, riêng đâm. Đó, bởi vì mình tưởng sai lầm, cho nên bao nhiêu cái ý niệm sai lầm nó cứ tiếp diễn. Mà cứ tiếp diễn bao nhiêu cái sai lầm thì người đó không bao giờ thấy được lẽ thật. Vì vậy cho nên Phật chỉ thân các ngươi không phải là thường, mà nó là vô thường. Tức là nó sinh diệt từng phút giây, hay là nói cái khác, nó luôn luôn là biến đổi. Bởi nó luôn biến đổi cho nên nó không phải là còn mãi đâu. Nghĩa là giờ phút nào đó cái duyên nó mãn thì nó tan hoại. Vì vậy cho nên thân là vô thường chứ không phải là thường. Thì đó, nếu mình suy nghĩ thân này là thường, đó là cái suy nghĩ không phải trên mà tưởng là trên, thì suy nghĩ đó không bao giờ đạt được cái lẽ thật. Còn nếu chúng ta suy nghĩ đúng là thật thì tất nhiên chúng ta sẽ đạt được cái chân lý, đạt được sự thật. Thì để tiếp cái câu dưới cho rõ: chân thật nghĩ là chân thật, phi chân biết là phi chân, cứ tư duy một cách đúng đắn, người như thế mau đạt đến chân thật. Những người mà cái gì thật biết nó là thật, cái gì không thật biết là không thật, thì người mà hiểu đúng như vậy, chết đúng như vậy đó, thì người đó mau đạt đến chân thật, hay là nói cái khác, mau đạt được chân lý. Thì như vậy tức là luôn luôn chúng ta phải dùng cái trí để mà phán xét cái nào thật biết đúng là thật, cái nào không thật biết đúng là không thật. Thì người như vậy đó là người sẽ đạt được chân lý. Còn người nào mà cứ suy nghĩ một cách cuồng, tức là sai mê trong cái lầm tưởng của mình, cứ suy nghĩ theo cái lầm tưởng đó hoài, thì người đó suốt đời không bao giờ thấy được cái lẽ thật. Mà chính cái điều này hiện tại ở thế gian này rất là nhiều người hiểu như vậy. Họ cứ hiểu những cái rất là sai lầm theo cái quan niệm của họ, rồi họ cứ ngồi suy nghĩ theo cái đó, cho nên họ mới gây tội lỗi không biết là bao nhiêu. Mà nếu mà người biết thuyết cảnh, biết nghĩ đúng sự thật thì đó là người trí. Mà người trí thì tất nhiên họ dễ đạt được cái lý chân thật, cho nên gọi là đạt được chân lý. Bài số 13: nhà lợp không kín, ác bị mưa dột thế nào? Kẻ tâm không tu, tất bị tham dục lọt vào cũng thế. Nhà lợp không kín, ác bị mưa dột thế nào? Kẻ tâm không tu, tất bị tham dục lọt vào cũng thế. Thì quý vị, những cái này dùng cái thí dụ đi trước. Nghĩa là khi mình nhìn thấy cái nhà mà dù là nhà ngói hay nhà lá, nếu mà lợp mà không có kính thì mưa thì nó phải trả, phải không? Cái điều đó không có chối cãi được. Nghĩa là nếu mà cái nhà không kính thì mưa phải trả, đó, cái đó là một lẽ thật. Thế đây cũng vậy, người mà không biết tu nơi tâm mình thì tham dục nó lọt vô chắc chắn, cũng như cái nước là nhà lọ không kính vậy. Nếu mà nhà lọ không kính thì mưa dột, tâm không tu thì tham dục nó chen vô, không có chạy đâu phải hết. Nên người nào không biết tu tâm thì người đó nhất định sẽ bị tham dục lôi cuốn, không thế nào tránh khỏi. Câu 14, nhà khéo lập kín, ác bị mưa không bị mưa dột, kẻ tâm khéo tu, thích không bị tham dục lọt vào. Cái người mà nhà lão không kín, ác không bị mưa dột, thì cái điều đó chắc chắn, nhà lão kín, khéo lập kín thì không bị mưa dột, điều đó rõ ràng rồi. Kẻ tâm mà khéo tu thì không có bị tham dục nó lọt vô, chắc chắn như vậy. Nhưng mà giờ nói như vậy rồi, bây giờ trở lại hỏi khéo tu làm sao, còn không tu là sao? Bây giờ loại thế nào gọi là tâm mình khéo tu? Đó là cái đó đó mới là cái quan trọng đó. Chính ở trong kinh A Hàm Phật cũng có cái ví dụ đó. Phật hỏi các vị đồ đệ, nó ví dụ như cái bình để trống rỗng ở dưới đất, để dưới đất đưa miệng lên mà trong bình là bình không, thì cái bình đó người ta đem nước lại hoặc đem đất lại ta đổ vô được không? Hẳn là được, phải không? Vì nó là bình không cho nên cái gì đổ vô cũng được hết. Còn nếu cái bình đó người ta đổ đầy nước rồi hoặc để đầy vật gì trong đó rồi thì người ta có thể đem cái khác đổ vô được nữa không? Nó không được đó. Thì cũng như vậy, cái tâm của mình nếu mà khéo tu á thì những cái khác, tức là những cái tham dục của ngoài nó không xen vô được, hay nói cái khác là những cái bọn ngoại ma nó không có xâm nhập vô được. Còn nếu mà tâm mình không khéo tu thì nó xâm nhập cách dễ dàng. Nhưng bây giờ trở lại cái khéo tu là cách nào? Ở đây thì nói như vậy rồi tôi mới trở lại bao nhiêu phương pháp tu nhà Phật mà người ta hiểu bằng cách sai lầm. Ví dụ như giờ quý vị thấy mấy bà cụ, mấy ông cụ đi đâu cứ hoàng sau chuỗi, sau chuỗi vào cổ, hoặc là đi đâu ta cứ lần tầng hậu, tầng hậu. Hỏi để làm gì vậy? Thì quý vị nó niệm Phật để nó chờ Phật trước, phải không? Quý vị cứ tưởng chừng như vậy, tôi niệm Phật cho nhiều, thầy giả tôi niệm Phật cho nhiều nữa, tôi nhắm mắt Phật trước thôi. Cứ tính nên điều đó, đó là cho như là một lẽ thật, chứ không ngờ. Cho nên trong kinh, nhất là trong luận các vị tổ hay nói chúng ta đừng bị Phật tổ lừa. Và đó là những chị đó bị Phật tổ lừa mà không hay. Tức là ông thầy mình lừa mình nó không biết, mà thầy lừa có lợi cho nên thầy cứ lừa. Là bởi vì đúng ra cái tu á, Đức Phật dạy rằng tâm mình mà bỏ trống á thì những cái tham, cái sân, cái si hoặc là những cái xấu dễ chen vô lắm. Cho nên muốn cho đừng cái gì chen vô, cái xấu chen vô thì mình phải lúc nào cũng cho nó dày bịch, nó kín cứ như cái nhà lỗ kín như vậy, đừng hở một chỗ nào hết. Muốn cho nó dày bịch phải làm sao? Tức là phải mượn một phương pháp hay một phương tiện đó để mà nhồi nó, bắt nó cứ theo cái chiều hướng nó mãi mãi. Ví dụ như mấy bà cụ, mấy ông cụ niệm Phật cứ lần chửi nó mua đầu Phật, mua đầu Phật, cứ nhớ chuyện đó không cho nhớ cái gì hết. Thì như vậy tức là tâm nó cứ chỉ có đi một chiều đó, nó đâu có rảnh mà nhớ cái gì. Bởi không rảnh nhớ cái gì cho nên tham sân si nó không chen vô được. Vì vậy đó là một cái phương pháp gìn giữ cái tâm kín, gìn giữ cái tâm mình nó kín mít cũng như cái nhà mà nó kín vậy. Thì như vậy niệm Phật đó nghĩa là giữ tâm mình cho cái gì lạ hết. Nhưng mà người không hiểu nó từ niệm Phật chờ phóng trước. Vì gì nó thiệt ra quý thầy dạy phần nhiều sợ quý vị Phật tử lớn tuổi cái sức tu hành nó yếu đuối, không có tự tin như mình nói, cho nên các ngài mới dạy rằng thôi ráng tu đi, Phật nhớ rước mình thương lắm, Phật thương lắm, phải sẵn sàng rước mình. Vì vậy cho nên niệm Phật kinh nhiều Phật sẽ rước. Chứ mà sự thật mục đích của các ngài dạy là niệm Phật để mà giữ tâm mình không cho chen hở, mà tâm không chen hở thì cái niệm tham sân si không dấy lên được. mà không giới lên được tức là tâm mình thanh tịnh, mà sự thật tâm mình thanh tịnh thì chết rồi về quả tịnh của Phật chứ không gì đâu. Nó thành ra cũng không ngoài, nhưng mà cái ý chính là giữ tâm. Nhưng mà các ngài sợ nó giữ tâm không mới vào thấy không linh thiêng, còn buộc lòng phải niệm đó là Phật trước để cho có cái hàm thêm. Đó là cái đó là cái phương tiện. Thành ra quý thầy dạy phương tiện như vậy đâu có lỗi gì, cứ phải không? Nó chỉ là giúp cho những người yếu được một cái niềm tin theo mạnh mà tu. Còn tôi đây tôi muốn chỉ thẳng, tôi muốn nói thật ý của Phật dạy mình thế nào để cho mình hiểu, đừng có làm. Thì như vậy cái phương pháp niệm Phật là giữ cho tâm mình đừng có hở trống, cũng như cái nhà đó, là đừng để cho nó hở trống. Nếu hở trống thì mưa nó lọt. Thế này tâm mình hở trống thì ví dụ bây giờ có ai làm gì mình buồn lắm đó, mà mắc qua niệm Phật hoài quên buồn, có phải vậy không? Quên buồn, còn nếu mà ngồi xong mà không có niệm Phật thì lúc đó nhớ nói câu đó là có ý khinh mình hay sao sao cứ sống hoài. Thì như vậy đó, cho nên dùng cái câu niệm Phật để che kín tâm mình lại, tâm mình nó không có bị cái gì chen vô. Đó là cái phương tiện. Tại như vậy thì người niệm Phật có phương tiện đó, người tu thiền có phương tiện gì không? Đó là một cái mà phải đặt câu hỏi lại. Chính là phương pháp tu nào của nhà Phật cũng vậy. Chỉ dụ như người mà tu về cái pháp môn gọi là mật tâm đó, là trì chú đó, cũng vậy nữa. Đức Phật dạy đi đứng nằm ngồi mọi quan nghi đều có một câu chú, đi đâu cũng có tụng chú, nó luôn luôn cái câu chú không rời mình. Thì đó cũng là một phương tiện lọt cho kín cái tâm của mình lại, đừng có bị mưa dột, chứ không gì lạ. Rồi người tham thiền cũng vậy, Đức Phật dạy mình phải luôn luôn phải gìn giữ tâm mình bằng những phương tiện, hoặc là dùng cái trí quán những cái lời cái bằng suy tư đó, suy tư những lời Phật dạy. Ví dụ đi đứng là ngồi cũng nhớ trong kinh Phật nói câu đó làm sao, mình cứ suy nghĩ hoài, gọi là chánh tư duy, suy nghĩ những câu Phật dạy hoài không cần nhớ chuyện gì hết thế gian hết, thì đó cũng là lợt kính tâm mình đó. Hoặc giả tới người ta không cần nhớ những câu gì, mà đi đứng nằm ngồi người ta chỉ nhớ thân này nó là như mộng huyễn, nó không có thiệt, sự vật này nó không có gì thiệt hết, nó thân này do tứ đại giả hợp nhưng dân cứ xét lại cho thân này hoài. Đó cũng là một phương tiện lợt kính tâm mình đó. Hoặc có người là đi cứ nhớ thân này là vô thường, nay còn mai mất, không có gì lâu dài, cứ xét tới các lui điều đó hoài, cũng là lợi kiếm tâm mình đó. Thành ra Phật nói vô lượng pháp môn đều nhắm chung một cái chỗ là che đậy, đừng cho cái tâm mình nó bị tham sân si chen vô chứ có gì khác. Thì quý vị thấy người niệm Phật quên được cái giận hờn, thì người cứ xét thân này nó vô thường, nó khổ, nó đâu có thường còn, mà xét vậy hoài thì cũng đâu còn cái giận hờn. Hoặc là người mà cứ thấy cái thân này nó là ô uế, là bất tịnh vân vân, cứ nhớ như vậy xét tới xét lui vậy hoài cũng đâu có giận hờn. Hay là người nhớ đi câu kinh Phật rồi xét tới xét lui hoài cũng đâu có giận hờn, thì phải không? Thành ra những phương tiện đó đều chú một vào cái chỗ là lọt kín cái tâm mình chứ không có gì hết. Thì đó là tôi dùng cái thí dụ và pháp đi chung á. Ở đây Đức Phật nói nghe, nếu mà cái nhà lọt kín thì mưa khỏi dột, thế nào thì cái tâm mình lọc kính thì tham sân si cũng không chen vô được, cũng giống hệt như vậy. Vì vậy cho nên cái lọc kính tâm mình nó là vậy đó. Cho nên hiểu rồi thì quý vị thấy cái tu của nhà Phật là cốt kỵ tâm mình, chứ không phải có cái gì lạ. Thành ra người ta không hiểu cái đó, nhiều khi nó trở thành quyền bí. Cũng như người trì chú, tôi trì chú là linh lắm à, có các vị thành hiện ra ủng hộ này kia, rồi cái đi tới chỗ nữa là sao? Tôi trì chú linh lắm, cho nên ai bệnh đang tới đi, tôi trì chú uống cái hết bệnh. Hay là tôi trì chú trong cái chuối ăn cái hết bệnh. Đó là đi lầm qua cái thành quyền. Đó là tại không hiểu cái then chốt chính của người tu. Chứ Phật dạy trì chú, niệm Phật, tụng kinh hay là tham thiền đều cốt lợp kín cái tâm mình lại, đừng cho nó chạy theo, đừng cho tham sân si nó chen vô, hay là đừng cho ma ngũ dục nó chen vào. Đó là cái chỗ chính yếu. Bài số 15. Ở chỗ này ăn năn, tiếp ở chỗ khác cũng ăn năn, kẻ làm điều ác nghiệp cả hai nơi đều ăn năn. Vì thấy ác nghiệp mình gây ra, kẻ chưa sinh ra ăn năn và chết mòn. Tiếp một câu 16. ở chỗ này vui, kiếp ở chỗ khác cũng vui, cả làm điều thiện nghiệp, cả hai nơi đều an vui. Vì thấy thiện nghiệp mình gây ra, người kia sinh ra an lạc và cực lạc. Thì quý vị thấy hai câu Đức Phật đề ra trong hai câu rất rõ ràng. Nếu mà mình ở chỗ này ăn năn, tức là ăn năn là buồn, là hối hận, là trách cứ mình vân vân, rồi đi tới chỗ khác cũng là ăn năn. Tại sao vậy? Là tại vì mình đã làm những cái nghiệp ác rồi. Thì cái mình đã làm nghiệp ác là đi tới đâu rồi nó cũng còn nhớ, cứ còn ôm ấp ở trong lòng mình hoài, thành ra không lúc nào yên ổn. Cho nên cả hai nơi đều ăn năn. Thì cái ăn năn ấy đó là vì thấy cái ác nghiệp mình đã gây, thì tất nhiên phải bị nó cắn rứt, nó làm cho mình phải chết mòn trong cái nghiệp ác của mình đó. Ví dụ như có những người họ làm lúc mà họ đương thời, hay là lúc họ bồng bột, họ tạo những cái điều quá ác, ghê tởm. Và tới chừng họ tỉnh thức rồi thì những cái mà hành động đó nó cắn rứt trong lòng họ, đi tới nơi nào cũng bị cắn rứt hết, cứ phải không? Nên là họ không bao giờ ăn ổn được, là bởi vì cái hành động ác của họ đã có. Thì người đó chạy nơi này chạy nơi kia đều cũng là bị cắn rứt. Thì như vậy nói nơi này nói nơi kia là chỉ cho cái hiện tại, mà hiện tại đó vậy thì vị lai cũng thế. Thì đó, hiện tại mình đã bị cắn rứt, bị những cái hành động ác của mình trước nó làm cho mình phải buồn phải khổ. Thì khi nhắm mắt rồi thì cái nghiệp đó nó cũng đeo theo mình, để rồi mình cũng phải buồn khổ nơi một thế giới nào đó nữa, chứ không phải là hết. Cho nên là người mà muốn hết buồn hết khổ, chỉ dừng được nghiệp ác đó, dừng nghiệp ác được thì mới hết buồn hết khổ. Cho nên câu sau Phật mới nói rằng, nghĩa là người ở chỗ này an vui, tiếp ở chỗ khác cũng an vui. Đó là sao? Là vì kẻ làm được cái điều thiện nghiệp, cho nên ở hai nơi đều an vui, vì thấy cái nghiệp thiện mình đã làm. Thì như vậy tức là mình làm nghiệp thiện rồi thì đi nơi nào mà cũng an vui. Cũng như bây giờ quý vị thấy là hôm nào đó có người sắp bị tai nạn, tôi ví dụ như có một đứa bé nó rớt xuống dưới cái ao, thì lúc đó mình thấy mình là người đi đường, nhưng mình thấy nó rớt dưới ao không có ai, mình nhảy xuống mình cứu nó lên, mình đeo lên cho nó tỉnh táo lại, trả cho mẹ nó. Thì người làm được như vậy rồi về nhà họ nghĩ lại cái phần chào bữa nay mình cứu được đứa bé, thích quá. Rồi giờ giả sử họ đi nơi nào họ cũng nhớ là mình đã làm được gì đó, thích quá, cái vui đó đi tới đâu nó cũng mang theo không mất, có phải không? Còn nếu người làm ác thì cũng ngược lại, giống hệ như vậy, nghĩa là đã làm ác rồi chạy nơi nào cái nghiệp đó nó cũng còn, không bao giờ mất. Cho nên nó là thấy rõ cái nghiệp ác hay cái nghiệp thiện, cái đó nó sẽ theo mình chẳng những ở trong đời này mà cả đến đời sau. Cho nên vì vậy người Phật tử là phải dè dặt, không bao giờ dám làm những điều ác. Câu thứ 17: ở chỗ này than buồn, tiếp ở chỗ khác cũng than buồn, kẻ gây điều ác nghiệp, cả hơn hai nơi đều than buồn, nghĩ rằng tôi đã tạo ác, vì vậy nên nó than buồn, hơn nữa còn than buồn vì phải đọa vào cõi khổ. Ở chỗ này hoan hỷ, tiếp ở chỗ khác cũng hoan hỷ, kẻ tu hành phước nghiệp, cả hai nơi đều hoan hỷ, nghĩ rằng tôi đã tạo phước, vì vậy nên nó hoan hỷ, hơn nữa còn hoan hỷ vì được sinh vào cõi lành. Thì hai cái câu này cũng giống hệt như hai câu trên, nhưng mà có một cái chỗ hơi khác một chút, là ở trên ăn năn, ở dưới này là than buồn, ở trên thì vui, mà ở dưới này là hoan hỷ. Thì bây giờ tôi ví dụ cái thế này, ví dụ như những người mà hồi bình sanh họ tạo đủ thứ ác, họ làm khổ rất nhiều người, thì những người đó mà khi họ đau nặng, họ biết rằng họ sắp chết, thì quý vị tưởng tượng người đó có an ổn không? Chính lúc đó là lúc họ sợ sệt, họ vừa khổ cái đau đớn, họ vừa nhớ lại những cái mà họ làm trong hiện tiền nữa, thì những cái đó nó dồn họ, nó bị đau khổ dồn dập. Thành ra những người đó khi sắp chết là cả một cái cực hình, và đường mà họ sắp đi đó họ thấy là mờ mịt, cho nên họ là người đau khổ nhất. Còn trái lại, nếu mà người hiện đời họ làm những cái điều tốt không, an lành cho mọi người. Tôi ví dụ như người tu, chính như tôi bây giờ tôi thường nói, tôi nói giả sử như tôi biết ngày mai tôi chết thì bữa nay tôi cười. Là tại sao tôi cười? Sự thật tôi không có đắc đạo gì hết. Nhưng mà tôi cảm thấy rằng là đời của tôi không có làm ác. Tôi cứ làm những làm vậy thì mình có lo gì nữa, phải không? Mình biết mình làm lành thì mình không còn lo gì hết. Tôi ví dụ như bây giờ có một người sắp bị xuống tàu đưa ra cùng đảo, thì khi mà họ sắp bị cho hay là mai bị xuống tàu đưa ra cùng đảo vì họ là can cái tội phạm gì đó phải đi cùng đảo, thì người đó khi mà họ sắp đi cùng đảo thì tức là họ buồn, họ rầu, phải không? Ra đó là bị khổ sở xa trí sở này kia kia nọ. Còn có người khác họ cũng cho hay rằng mai sẽ đi cung đảo, nhưng mà đi cung đảo tính cái khác đi đó là ra mãi du lịch cho biết là chừng mốt buổi chiều về. Thì như vậy cái người đó họ có buồn không? Chứ sợ mai đi bữa xa trong lòng họ cũng phơi phới, phải không? Có vui vẻ ra mãi mình sẽ coi cái hòn núi thế nào, cái biển thế nào, vân vân, họ sẽ có những cái vui thích vì họ cảm thấy họ có tội lỗi gì đâu. Cho nên nói mai đi là họ là vui vì họ sẽ được biết thêm cái cảnh lạ. Còn người mà họ đã tạo tội, nghe nói mai đi thì biết đi không biết chừng nào về, họ sẽ biết được đường trước họ là mịt mù đó. Thành ra cũng cái sắp ra đi mà người ra đi đau khổ, người ra đi là an vui. Thì chính vậy đó, cho nên người biết tu rồi khi sắp chết họ chỉ cười mà chết, còn người không biết tu thì khi sắp chết bao nhiêu cái khổ của gia đình còn sắp đặt chưa xong, khổ của những cái nghiệp trước mình đời sống của mình tạo, và khổ của bao nhiêu cái thương, cái mến, cái ái trước đủ thứ hết. Cho nên là luôn luôn là khổ. Mà nếu sắp ra đi là khổ thì biết rằng cái đi của họ không vui gì, phải không? Cho nên là mình cứ dòm thấy trong kinh Phật thường đó, dòm thấy khi sắp chết là đoán được tương lai của người đó sẽ ra sao. Nếu mà sắp chết rồi mặt mày nhăn nhó khổ đau thì tất nhiên cái tương lai của họ là đen tối. Nếu sắp chết mà thấy họ tươi vui an lành thì biết tương lai họ là sáng rỡ. Đó, chính những cái đó là những cái ý nghĩa thật là rõ ràng. Thì đây, hôm nay tôi chỉ giảng bao nhiêu câu đó thôi, để bữa khác sẽ tiếp. Nếu mà giảng nhiều quá chắc quý vị không nhớ. Bao nhiêu câu đó mà ráng nhớ mà áp dụng tu thì tôi tưởng rằng cũng là nhiều lắm rồi đó. Thôi, hôm nay tới đây nghỉ. Thắng tiếp bài câu kinh số 18, hôm rồi giảng số 17, bữa nay tới câu số 18. Ở chỗ này quan hỷ, tiếp ở chỗ khác cũng quan hỷ, cả tu hành phước nghiệp, cả hai nơi đều quan hỷ, nghĩ rằng tôi đã tạo phước, vì vậy nên nó quan hỷ, hơn nữa còn quan hỷ vì được sinh vào cõi lành. Thì bài kinh số 17 hôm trước nó ở chỗ này than buồn, tiếp ở chỗ khác cũng than buồn, kẻ gây điều ác nghiệp, cả hai nơi đều than buồn, nghĩ rằng tôi đã tạo ác, vì vậy nên nó than buồn, hơn nữa còn than buồn vì phải đọa vào cõi khổ. Bây giờ tới bài 18 này thì ngược lại với cái than buồn là quan hỷ. Sự quan hỷ đó thế nào? Nói rằng ở chỗ này cũng quan hỷ, rồi ở chỗ khác cũng quan hỷ, thì như vậy tức là hai nơi, nơi này và nơi khác, cả hai nơi đều quan hỷ. Tại sao quan hỷ? Vì người ta tự thấy rằng mình đã tạo phước nghiệp, nói cái khác mình đã làm lành. Bởi làm lành cho nên ở cả hai nơi đều quan hỷ. Thì cái chỗ này tôi xin thí dụ, một cái thí dụ cho dễ hiểu hơn. Ví dụ như hàng ngày thì chúng ta hôm nào đó đi ra ngoài chợ, thình lình gặp thấy hai người trong việc mua bán cãi giả, sau đó họ liền muốn chửi đánh nhau. Thì khi đó nếu mà cái vị Phật tử đó khôn ngoan, có lời lẽ hòa diệu khuyên can, khiến cho hai người mà sắp đánh chửi nhau đó, họ dừng lại, họ không đánh chửi. Thì khi mà mình khuyên được người ta dừng không đánh chửi như không, thì hỏi cái người đó ở ngay chỗ đó họ có vui không? Chính ở ngay đó đã vui. Rồi khi về nhà họ có vui không? Về nhà nhớ bữa nay mình đã làm được cái việc can thôi, hai người đó họ chửi lộn, nó lộn không biết rồi sẽ ra sao. Thành như vừa nhớ tới đó là vui. Đó là hai nơi đều vui, là ở ngay cái chỗ mà người ta sắp gây sự, mình ngăn cản, khuyên can để cho họ khỏi gây sự, thì đó là mình làm được một việc phước lành, phước nghiệp. Cho nên sau khi họ nghe lời mình, họ hòa dịu lại, thì tất nhiên mình vui. Và sau khi về nhà nhớ tới cái việc mình làm đó, mình cũng vui. Và đó là nó hai cái trường hợp vui trong hiện tại. Và có một cái vui sau nữa là giả sử khi mình sắp chết mà mình kiểm điểm lại đời mình, làm những cái điều lành hết, thì lúc đó mình càng vui vẻ hơn. Cho nên nói rằng hơn nữa là còn hoan hỷ vì được sinh vào cõi lành đó. Thì như vậy quý vị thấy, nếu chúng ta làm cái nghiệp lành thì nơi nào chúng ta cũng đều hoan hỷ hết. Ngược lại, nếu chúng ta làm một nghiệp ác thì nơi nào chúng ta cũng là đau khổ hết. Ví dụ, cũng như ngược lại, mình đi ra ngoài chợ hoặc đi ngoài đường, thấy hai đứa bé nó đương sửa soạn đánh lộn với nhau, ngay lúc đó mình vô tình hay là cố ý không biết, nói đứa nào đánh trước là đứa ta giỏi, thì vừa nói vậy cái nó liền nó đánh với nhau, đánh rồi rốt cuộc kết quả một đứa què chân, đứa gãy tay. Thì khi đó là quý vị thấy mình đã vô tình hay là cố ý mà mình chúi nó một chút là nó gây ra tai nạn cho mình, lúc đó có vui không? Hẳn là không vui. Rồi về nhà mỗi khi nhớ lại cái chuyện mình chúi đó mà để cho nó có tai nạn đó, thì mình mỗi khi nhớ mình cũng là buồn. Rồi giả sử khi mà mình sắp chết, những cái nhỏ, ác nhỏ nhỏ nó dồn lại, thì mình chừng đó mình nhớ mình cái đời mình làm toàn những việc ác không, thì lúc đó mình lại càng đau buồn hơn nữa, vì thấy cả đời toàn là những cái đau khổ. Thì như vậy để biết rằng cái người mà làm ác, từ cái ác nhỏ đến cái ác lớn, nếu họ càng làm thì họ càng khổ, khổ ngay trong khi họ đang làm, và khổ sau khi bị lương tâm cắn rứt hối hận. Thì cái khổ thứ ba nữa là khổ khi họ sắp chết, họ thấy rằng cái con đường họ đi sau này sẽ là con đường đen tối, đó là cảnh giới địa ngục đó. Vì vậy cho nên kẻ nào làm ác thì cả ba nơi đều khổ. Ngược lại, những kẻ làm lành hiện tại trong khi họ đang làm, lúc đó họ đã vui. Sau khi họ về, mỗi khi nhớ tới cái việc họ đã làm giúp ích cho người đó, họ lại càng vui. Và đến khi họ sắp chết thì kiểm điểm lại đời họ làm những điều lành, thì họ mới thấy rằng đường của họ đi sau này sẽ là con đường tươi sáng. Vì vậy cho nên họ càng vui hơn nữa. Đó là ba nơi càng vui. Nói gọn lại, người làm ác hiện tại thì vị lai đều là đau khổ, người làm lành thì hiện tại thì vị lai đều là an vui. Vì vậy cho nên chúng ta muốn tìm cái sự an vui không gì hơn là chính mình phải nỗ lực làm những điều lành, đó là nguồn của an vui. Ngược lại, dù cho mình muốn được vui mà cứ làm những điều khổ cho kẻ khác, thì cái vui đó không bao giờ có với mình. Chẳng khác nào như trong kinh Phật dụ là nấu cát mà muốn thành cơm thì không bao giờ thành được. Cho nên hiểu theo cái lý nhân quả của đạo Phật, thì chúng ta cứ muốn được cái quả vui thì nên làm lành, đó là nguồn của sự an vui đó. Đến câu số 19, dù tụng nhiều kinh mà buông lung không thực hành theo thì chẳng hưởng được phần ích lợi của sa môn, khác nào kẻ chăn bò chỉ lo đếm bò cho người khác để lấy công chứa sữa thịt của bò, thì chứa sữa thịt của bò thì không hưởng được đó. Thì quý vị thấy cái bài kinh này Đức Phật nói thật là rõ ràng, dù tụng nhiều kinh mà buông lung không thực hành theo, nghĩa là tai gõ mở, miệng tụng tụng liên miên, mà buông cái dùi mở xuống, rút ra khỏi cái bàn kinh, thì miệng cũng không chừa là giữ, tai hoặc ý cũng luôn luôn là tạo những điều dữ. Thì người như vậy đó, đối với cái sự tụng kinh nó có phước đức nhiều ít. Còn nếu đó thì cái buông lung là gì? Tức là mình thả trôi cho ba nghiệp là thân, miệng, ý, nó chạy theo dục lạc cái thế gian thì gọi đó là buông lung. Thì nếu mình tụng kinh mà mình không biết kềm hãm hay là hạn chế ba nghiệp của mình cho nó được tâm sạch, cứ chạy theo ngũ dục, thì như vậy cái tụng kinh đó cái phần ích lợi không có nhiều. Cho nên nó là thì chẳng hưởng được phần ích lợi của sa môn. Sa môn là chỉ cho những người xuất gia tu hành, là cái tên gọi chung của những người tu hồi Đức Phật còn tại thế ở Ấn Độ. Từ người đó Đức Phật ví dụ cũng như kẻ căn bò, tức là mình chỉ là kẻ căn bò cho chủ. Thì tuy rằng mình cả ngày mình lùa bò, mình đếm này kia, nhưng mà cái quyền sử dụng cái khả năng của con bò, nào là thịt, nào là sữa, thì cái thằng căn nó không có quyền hưởng được, phải không? Mà chỉ là ông chủ hưởng thôi. Cho nên cái người mà chỉ tụng kinh bằng miệng mà tâm ý buông lung, hay là ba niệm buông lung á, thì người đó chưa có hưởng được cái phần ích lợi gì của người tu. Thành ra như vậy, cái chỗ này Đức Phật muốn chỉ người tu phải thế nào? Tức là mình tu là nương lời Đức Phật dạy, để rồi hiểu những lời đó, rồi áp dụng trong sự sống hàng ngày của mình. Đó, tức là phải hành theo. Ví dụ như Phật dạy, mình không sát sanh, mình không có nói hung dữ, thì lúc đó mình liền bớt sát sanh, mình liền nói những lời hòa nhã, thì như vậy đó gọi là thực hành theo. Còn mình cứ tụng kinh hoài mà những cái lời nói đó mình cứ làm, thì như vậy gọi là dẫn buông lung, thì người đó không có được cái kết quả theo cái sở nguyện của mình, mà nó sẽ khác đi. Thì chẳng khác nào như kẻ chăn bò, chỉ có biết đếm bò cho người thôi, chứ mà không có hưởng được cái quy lợi của con bò. Tiếp cái câu dưới để rõ thêm. Câu số 20: tuy tụng ít kinh mà thường y giáo hành trì, hiểu biết chân chánh, từ việc tham sân si, tâm hiền lành, thanh tịnh, giải thoát, xa bỏ thế dục, thì dù ở cõi này hay cõi khác, người kia vẫn hưởng phần ít lợi của sa môn. Đó, như vậy quý vị thấy câu dưới Đức Phật đã nói rõ, dù tuy tụng ít kinh mà thường y giáo hành trì, y theo lời Phật mà mình thực hành, hiểu biết chân chánh, hiểu biết đúng theo cái ý nghĩa của kinh, từ việc tham sân si, ba cái xấu của con người là tham, là sân, là si, mình cố gắng để mà từ việc tâm hiền lành, tâm mình ăn ở hiền lành hay là từ bi, thanh tịnh tức là không có ô nhiễm, giải thoát tức là không bị ràng buộc bởi ngũ dục, xa bỏ thế dục tức là mình bỏ những cái vui của thế gian. Thì dù ở cõi này hay cõi khác, tức là ở cõi này là sống trong hiện tại, hay cõi khác tức là sau khi chết sẽ sanh nơi nào, người đó vẫn hưởng phần lợi ích của sa môn. Tức là hiện tại ở cõi này mình cũng là hưởng cái sự an vui của sa môn, và sau khi chết nơi khác, đi nơi khác, mình cũng hưởng sự an vui của sa môn, không có lo mất phần. Thì như vậy gộp lại các hai bài kinh số 19 và 20, chúng ta thấy rõ Đức Phật ngài dạy chúng ta tu, nghĩa là y theo lời kinh Phật dạy, rồi áp dụng trong cuộc sống hàng ngày, để diệt trừ tham sân si, tập tâm từ bi, hạnh thanh tịnh, giải thoát vân vân. Thì như vậy đó gọi là người biết tu. Còn nếu người chỉ ôm kinh tụng suốt ngày mà rồi không biết việc tham sân si, rồi không biết tập tâm hiền lành, không biết giải thoát, không biết bỏ thế dục kinh doanh, thì người đó tuy là thấy như tu nhiều mà sự thật cái lợi ích nó không có mấy. Cho nên hiểu như vậy thì chúng ta khỏi có lầm ý. Chứ nhiều khi bây giờ có một số người cứ lầm chùa nào hay là vị sư nào mà gõ mõ tụng kinh thường ông có tu nhiều, phải không? Còn vị nào ít gõ mõ tụng kinh mà ông có tu ít, thì như vậy cứ căn cứ vào cái gõ mõ tụng kinh cho là tu thì đó là cái lầm. Cái tu của người ta là bớt được cái lòng tham, lòng nóng giận, lòng si mê, và biết được những cái tốt lành thanh tịnh để mà mình tập. Thì như vậy đó mới gọi là cái thực tu. Chứ nếu mà mình cứ tu theo cái hình thức đó thì tất nhiên là còn dở, chưa có hợp với cái tính cách người tu. Vì vậy cho nên là những người mà thực tình tu hành đó, nghe một lời Phật dạy, đem lời đó mà mình áp dụng trong cuộc sống hàng ngày, phút giây nào đi đứng nằm ngồi cũng đều nhớ lời đó để sống cho đúng lời đó thì gọi là người biết tu. Còn ngược lại, người mà cứ chấp vào những cái lời Phật nói mà để đọc tới đọc lui hoài mà không áp dụng thì người đó là không biết tu. Mà chính cái chỗ này tôi thường có dùng cái thí dụ. Tôi thí dụ nói rằng, ví dụ như có một cái đứa bé học trò lớp 4, lớp 5, cô giáo dạy trò phải ăn ở lễ phép, đi ra đường gặp các cái bậc trưởng thượng phải dở nón cúi đầu chào. Thì đứa học trò nó tuân lệnh cô giáo trung thành lắm, đi đứng làm ngồi gì ha, bị đau đi ra đường nó gặp ai cũng nói là trò phải có lễ phép, gặp người trưởng thượng phải dở nón chào, nhưng mà nó nói mà nó không dở nón, nó không cúi đầu. Thì như vậy quý vị thấy cái đứa học trò đó nó thật là trung thành mà nó có đúng ý nghĩa của cô nó dạy chưa. Còn đứa khác thì cô nó nói một lần vậy cái rồi nó không có nhớ cái lời nói đó nữa, mà nó mỗi khi thấy người lớn thì nó dở nón cúi đầu chào mà nó không có đọc cái lời của cô dạy. Thì hai người đó, hai đứa gái đó, đứa nào biết áp dụng theo lời của cô dạy thì vô muốn vô không, thì mình thấy rằng đứa tuy nó không đọc, nó không nói lại cái lời của cô nó, mà nó biết dở nón cúi đầu, tức là nó đã áp dụng, nó đã thực hành. Thì như vậy chúng ta là người tu theo Phật, nếu mà Phật dạy câu nào mình nghe câu đó là đúng, mình xét thật kỹ rồi mình đem áp dụng mình sống, thì như vậy đó, tuy mình không có tụng kinh gõ mõ hàng ngày như những vị sư ở chùa mà mình cũng vẫn là người tu. Còn ngược lại, nếu mình gõ mõ tụng kinh liên miên mà ra rồi thì Phật dạy đàn mình làm một ngõ, thì như vậy đó, tuy nói là tu mà chưa xứng đáng là tu. Thì như vậy cái chỗ đó là một cái mà Đức Phật đã nhắc tới nhắc lui cho chúng ta biết, mà bây giờ lâu rồi chúng ta cũng hơi mờ một chút. Rồi có nhiều người lại hiểu lầm cái ý gõ mõ tụng kinh nhiều là tu, mà quên hết cái thực hành đứng đắn cái tư cách của người Phật tử, đó là tu. Thì như vậy tức là hết cái phẩm phong yếu rồi.